Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từ khi tức trên người hắn tỏa ra, xung quanh lập tức hỗn loạn. Một đàn động vật xác sống tụ tập lại. Tên người áo đen này mãi đến khi thu hút được một con chó săn xác sống, khí tức rung động trên người hắn mới dần lắng xuống. Hắn tiến đến bên con chó săn xác sống, một bàn tay trắng xám từ dưới áo bào thò ra, đặt lên đầu con chó săn nó. Ngay lập tức, đôi mắt vốn đờ đẫn của con chó săn xác sống bỗng lóe lên một tia sáng linh hoạt. Rồi nó hít sâu vài hơi ở nơi Diệp Phong vừa đặt chân qua, liền truy đuổi theo hướng Diệp Phong bỏ chạy. Những người áo đen khác lập tức bám sát, đuổi theo hướng đó. Sự thật chứng minh, người áo đen đã khống chế con chó săn xác sống này, rồi lợi dụng khứu giác nhạy bén của nó để lần theo Diệp Phong. Bệnh độc giả do kết hợp với bệnh độc của xác sống, họ đều sở hữu một số năng lực của xác sống, vì thế cũng có thể như xác sống biến dị, khống chế một số xác sống cấp thấp hơn bản thân. Dĩ nhiên, vì họ không phải xác sống, nên việc khống chế này cũng khá khó khăn. Về số lượng khống chế, ngay cả xác sống biến dị cùng cấp bậc cũng không sánh bằng. Ví dụ như tên người áo đen cấp 5 này, hắn cùng lúc tối đa chỉ có thể khống chế 5 con xác sống. Vì thế, dùng năng lực này để chiến đấu với họ không có tác dụng mấy, nhưng dùng để làm một số việc thì lại phát huy hiệu quả. Ví dụ như bây giờ, có chó săn xác sống lần theo, hắn có thể luôn khóa chặt vị trí Diệp Phong. Trong miệng hắn, tiếng cất tiếu không hề ngừng, dùng phương thức đặc biệt này báo vị trí cho đồng bọn, để chúng nó đến tiếp viện. Trong quá trình truy đuổi, hắn mặt không cảm xúc liên tục chỉnh lại xương cánh tay phải. Với khả năng cắt đứt cảm giác đau, những việc này đối với hắn thật sự dễ như trở bàn tay. Chưa đầy một phút, xương cốt ở chỗ cánh tay bị vặn vẹo bất thường đã được sắp xếp lại. Tuy nhiên, do một số xương đã gãy, nên cánh tay vẫn rũ xuống bất lực. Lúc này, tên người áo đen đó lấy ra từ trong ngực một chiếc lọ, bên trong chứa một loại chất lỏng đỏ tươi. Và khi hắn mở nắp lọ ra, mùi máu tanh nồng nặc lập tức tràn ngập trong không khí. Thứ này có vẻ là máu người tươi. Rầm, rầm, mở nắp lọ xong, hắn không chút do dự đổ dòng máu bên trong vào miệng, nuốt ừng ực. Ngay sau đó, một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Cánh tay phải vốn rũ xuống bất lực của hắn đột nhiên phát ra tiếng lạo xạo. Nếu lúc này có ai chụp X xì quang liên tục cho hắn, sẽ thấy xương cánh tay phải của hắn đang liền lại với tốc độ kinh hoàng. Không chỉ xương gãy, những vết thương khác trên người hắn cũng liền lại với tốc độ kinh hoàng tương tự. Chưa đầy một phút, cánh tay phải vốn rũ xuống bất lực đã phục hồi bình thường. Còn những vết thương kia thì đã lành lặn. Tốc độ hồi phục như vậy thực sự đáng sợ. Đó cũng là một trong những điểm đáng sợ nhất của bệnh độc giả. Có máu tươi, họ có thể hồi phục bất kỳ vết thương nào với tốc độ không tưởng. Và máu càng mạnh thì hiệu quả càng tốt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự đối lập hoàn toàn giữa loài người và bệnh độc giả. Diệp Phong đang không ngừng chạy trốn. Lúc này, hắn đã đi qua 5 ngõ ngách và 8 con hẻm nhỏ. Nếu là người bình thường bị truy đuổi, chắc đã bị hắn làm cho hoa mắt chóng mặt. Nhưng trong lòng Diệp Phong, vẫn có một cảm giác nguy hiểm mơ hồ quanh quẩn. Rõ ràng, đối phương vẫn kiên trì đuổi theo hắn. Dù Diệp Phong không biết đối phương dùng cách nào để lần theo, nhưng anh tin tưởng trực giác của mình, chắc chắn không sai. Diệp Phong cúi đầu nhìn vết thương ở chân trái. Những chỗ được băng bó giờ đây đã rỉ máu từng giọt. Dù Diệp Phong đã cố gắng hết sức tránh né trong lúc chiến đấu, nhưng vẫn không tránh khỏi việc vết thương bị tác động. Xem ra ta đúng là số khổ, bị thương nặng rồi còn phải liều mạng thế này. Diệp Phong không khỏi cười khổ, nhưng ánh mắt anh càng trở nên sắc bén, chăm chú nhìn về phía trước. Lúc này, Diệp Phong không chạy về phía rìa khu vực sương mù dày đặc, mà hướng về phía nguồn bệnh độc tiếp theo mà anh cảm nhận được trong đầu. Tên bệnh độc giả kia vừa mới làm anh bị thương lần nữa, Diệp Phong làm sao có thể không để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc chứ? Ít nhất, trước khi rời đi, hắn cũng phải phá hủy thêm vài nguồn bệnh độc, qua thêm hai đoạn đường ngoằn nghèo. Diệp Phong nhảy qua một bức tường thấp chắn ngang trước mặt, và trước mặt anh là một căn nhà. Cửa sổ và cửa nhà này đang không ngừng tỏa ra khói độc màu xanh lục đậm đặc. Rõ ràng, đây cũng là một nguồn bệnh độc. Diệp Phong nhanh chóng lao tới, những xác sống bình thường ở đây căn bản không phản ứng gì. Còn mấy con xác sống biến dị dù có vẻ nghi ngờ, nhưng khí tức tỏa ra từ Diệp Phong lại gần như 9 phần 10 giống xác sống, nên bộ não kém phát triển của chúng không thể lập tức nhận ra sự bất thường của Diệp Phong. Lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi khi xác sống biến dị chưa phản ứng lại, Diệp Phong đã lao đến gần, rồi ném quả thiết bị phá hủy tín hiệu chỉ có 3 giây hẹn giờ ra ngoài, cố định chắc chắn vào một bức tường ở tầng 2, còn Diệp Phong thì không dừng lại, tiếp tục hướng về phía trước. Chưa chạy được 50 mét, chi binh phía sau vẫn chưa đến gần, quả thiết bị phá hủy tín hiệu đã nổ tung ùn một tiếng, tiếng ngút trời bốc lên, phá tan khói độc màu xanh lục đậm đặc, cho phép trực thăng vũ trang trên trời dễ dàng định vị. Và khi Diệp Phong vừa chạy được hơn 100 mét, một quả tên lửa săn mồi với vệt lửa dài, thẳng tắp đâm vào ngôi nhà dân đó rồi nổ tung uỳnh uỳnh. Sóng xung kích khủng khiếp của vụ nổ khiến những người áo đen đang đuổi tới phía sau đều lộ vẻ sợ hãi. Hỏa lực nặng như vậy, nếu chúng phải thì chắc chắn chết. Nhưng điều này càng làm tăng quyết tâm giết Diệp Phong của hắn. Tiếng cốt tiếu trong miệng không ngừng vang lên, lợi dụng tần số đặc biệt để báo vị trí Diệp Phong cho những người áo đen còn lại. Những người áo đen còn lại cũng dùng tiếng cốt tiếu trên người họ để liên lạc với nhau. Lúc này, đã có 3 tên người áo đen đang từ bên cạnh vòng tới trước mặt Diệp Phong, muốn chặn lại và đánh lén anh. Đối với hành động của người áo đen, Diệp Phong đương nhiên không hay biết, song hắn cũng đoán được đối phương nhất định sẽ hành động. Vì thế, Diệp Phong không dám chút nào sơ suất. Khi di chuyển, hắn hết sức chạy biến tuyến qua từng ngõ nhỏ, cố gắng không để đối phương đoán được đường đi của mình. Đồng thời, lực lượng tinh thần được hắn toàn lực khuếch tán ra, quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Rất nhanh, sau khi len lỏi qua vô số ngõ ngách, Diệp Phong đến được nguồn bệnh độc tiếp theo. Thân hình hắn như bóng ma vụt qua. Lúc này, hắn mặc kệ nguy hiểm bị phát hiện, lao thẳng vào bầy zombie, rồi áp sát bức tường một ngôi nhà và vượt qua. Một quả đạn tín hiệu được Diệp Phong mạnh mẽ ném ra, dính chắc vào tường. Thậm chí trong quá trình đó, bóng người hắn còn vụt qua bên cạnh một con tử trảo. Con tử trảo ấy chỉ nhìn Diệp Phong nghi ngờ, nhưng không dám tùy tiện ra tay. Nó cảm nhận được khí tức zombie trên người Diệp Phong có chút bất thường, nhưng khí tức của Diệp Phong lại quá mạnh mẽ. Trong thế giới zombie, kẻ mạnh là tôn, nên trước khi chắc chắn, nó căn bản không dám tùy tiện ra tay. Như vậy, Diệp Phong vượt qua mà không gặp trở ngại nào. Khi hắn cách quả đạn tín hiệu khoảng 30 mét, vừa đủ thoát khỏi phạm vi xung kích, thì quả đạn tín hiệu ấy nổ tung uỳnh một tiếng. 2 giây sau, một quả đạn ưng săn từ trên trời rơi xuống, thẳng tắp nổ trên nóc nhà kia, rồi uỳnh uỳnh nổ tung. Lúc này, Diệp Phong đã chạy ra thêm một đoạn, vừa vặn né tránh được sóng xung kích của đạn ưng săn lần thứ hai. Có thể nói, tất cả đều vừa vặn, mọi thứ đều hoàn hảo. Trong quá trình này, người áo đen vẫn đuổi sát phía sau Diệp Phong, mắt muốn rách ra khi chứng kiến tất cả, nhưng trong lòng lại bất lực, vì Diệp Phong hành động quá nhanh, căn bản không cho chúng phản ứng kịp. Nếu hắn liều mạng xông vào, kết quả chỉ có một, đó là tự mình nếm thử uy lực của đạn ưng săn. Tuy không thể ngăn cản, nhưng tên người áo đen kia lại càng sốt ruột. Những người áo đen khác ở các hướng khác nhanh chóng tụ lại đây, dần dần hình thành vòng vây quanh vị trí Diệp Phong. Bạch bạch bạch, tiếng bước chân nặng nề vang lên trong ngõ nhỏ. Vết máu trên chân trái Diệp Phong ngày càng rõ, thậm chí không chỉ chân trái, cả ngực và vai trái, những chỗ bị thương nặng dưới cường độ chạy trốn cao độ của Diệp Phong, những vết thương gần lành lại nứt toác, máu tươi không ngừng chảy ra. Đối với tất cả, Diệp Phong chỉ có thể cau mày chịu đựng. Nếu không phải vừa rồi liều mạng đấu với tên bệnh độc giả kia, vết thương trên người hắn sẽ không tái phát nhanh như vậy. Khi Diệp Phong đang băng qua một ngõ nhỏ, bước chân hắn đột ngột dừng lại. Bởi vì dưới sự tra xét của tinh thần lực, phía trước xuất hiện một gợn sóng khác. Vượn sóng này khác hẳn zombie thông thường. Diệp Phong gần như không cần suy nghĩ đã biết đây là những bệnh độc giả từ các hướng khác đến vây quét hắn. Diệp Phong đã sớm lường trước tình huống này. Chân phải định bước tới đột nhiên đạp sang phải, thân hình lập tức đổi hướng, lao về phía bên trái. Đồng thời, khí tức trên người đột ngột thay đổi. Khí tức zombie vốn mạnh mẽ, lúc này đột nhiên thu lại. Nếu không dùng mắt quan sát, căn bản không phát hiện được sự tồn tại của Diệp Phong. Sự thay đổi bất ngờ khiến những bệnh độc giả đang đuổi theo Diệp Phong sững sờ. Tình huống này đồng nghĩa với việc chúng đột nhiên mất dấu Diệp Phong. Ít nhất, ngoại trừ con chó gian phía sau dựa vào mùi để truy đuổi, những kẻ khác căn bản không biết Diệp Phong chạy trốn theo hướng nào. Trong tình huống này, muốn vây bắt hắn là không thể. Đặc biệt là tên bệnh độc giả đang chặn trước mặt Diệp Phong càng sững sờ, vì hắn đoán được Diệp Phong che giấu hơi thở rất có thể là để đổi hướng, nhưng hắn không thể phán đoán đối phương sẽ vòng qua từ đâu. Ngay khi hắn sững sờ, Diệp Phong đã lặng lẽ vụt qua màn xương dày đặc gần nó, tiến vào một con đường khác. Trong môi trường này, Diệp Phong sở hữu tinh thần lực, cứ như mở ra thiên nhãn. Những bệnh độc giả này, khi mất đi cảm nhận, muốn tìm hắn quả là mộng giữa ban ngày. Đương nhiên, Diệp Phong cũng nhận ra rằng, tuy hắn thoát khỏi vòng vây, nhưng rất nhanh những dị năng giả này sẽ tụ tập lại, tiếp tục đuổi theo hắn. Thậm chí vì hắn cố gắng thu lại khí tức, tốc độ bị chậm lại, bị đuổi sát gần hơn. Lúc này, Diệp Phong đương nhiên biết đối phương chắc chắn dùng biện pháp nào đó để truy lùng mình. Nhưng nếu không thể khóa chặt, chỉ có thể chạy theo sau hắn, thì hắn cũng không cần quá để ý. Nghĩ vậy, hắn lập tức vận chuyển chân khí để tăng tốc lần nữa. Lúc này, dù những bệnh độc giả kia dựa vào khí tức lần nữa cảm nhận được vị trí Diệp Phong, nhưng hắn đã ra khỏi vòng vây chúng tạo ra. Như vậy, hai bên một đuổi một chạy, nhanh chóng trôi qua 5 phút. Trong 5 phút đó, dưới sự truy đuổi điên cuồng của những bệnh độc giả này, Diệp Phong đã mạnh mẽ phá hủy 10 nguồn bệnh độc. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn cũng gặp nguy hiểm. Thậm chí hai lần ngắn ngủi giao chiến với những bệnh độc giả này, liều mạng đẩy lùi chúng mới có thể thoát thân. Dù sao, Diệp Phong tuy có thể ẩn nấp hành tung, tạm thời khiến chúng không thể khóa chặt vị trí, nhưng nếu mục đích là phá hủy nguồn bệnh độc một cách công khai, chỉ cần đối phương canh giữ ở những mục tiêu hắn có thể chọn, thì hai bên rất dễ chạm trán. Vì cứng rắn giao chiến vài chiêu, vết thương trên người Diệp Phong càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí băng vải đã bị máu tươi thấm đẫm. Khuôn mặt hắn cũng vì mất máu quá nhiều mà trở nên tái nhợt. Leng keng, một tiếng va chạm của sắt thép đột ngột vang lên trên đường phố. Diệp Phong cầm Thanh Long Ỉn Nguyệt đao, cùng một tên bệnh độc giả cầm Trường Mâu Xương giao chiến một chiêu. Đây là lần thứ ba Diệp Phong đụng độ những bệnh độc giả này khi đến nguồn bệnh độc. Trong lần giao chiến liều mạng này, tên bệnh độc giả bị Diệp Phong đánh bật ra. Trường mâu trên tay hắn xuất hiện một vết nứt, nhưng lực phản chấn từ Thanh Long Ỉn Nguyệt đao cũng khiến tay Diệp Phong tê dại. Dù sao những bệnh độc giả này không phải dạng vược, vốn nổi tiếng mạnh mẽ, hơn Diệp Phong hai cấp bậc, chỉ nói riêng sức mạnh cũng chỉ thấp hơn Diệp Phong một bậc mà thôi. Tuy nhiên, đã đánh bật đối phương, Diệp Phong đạt được mục đích. Lập tức, một quả đạn tín hiệu xuất hiện trong tay hắn. Khi Diệp Phong định kích hoạt và ném nó ra, sắc mặt hắn hơi đổi, rồi quay đầu nhìn về phía trước bên phải, nơi hắn dự định rút lui. Chẳng biết từ lúc nào, ở đó xuất hiện một đám xương trắng, rồi một tên người áo đen đi ra. Không chỉ hướng này, ngay cả phía trước bên trái hắn cũng có một tên người áo đen lặng lẽ xuất hiện, thêm cả tên người áo đen bị hắn đánh bật. Ba người hoàn toàn phong tỏa đường đi của hắn. Phía sau, những bệnh độc giả đang truy đuổi cũng sắp đến. Lần này, Diệp Phong thực sự rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhìn ba tên bệnh độc giả chắn trước mặt, cùng những kẻ khác đang lao tới phía sau, Diệp Phong cau mày lại. Tình thế hiện tại, nếu không xử lý tốt, hắn nhất định sẽ rơi vào hiểm cảnh. Ha ha, con chuột kia, không phải rất giỏi lần trốn sao? Sao giờ lại không chạy? Tên áo đen trước đó giao thủ với hắn, cười trầm giọng. Hắn tuy kinh sợ sức mạnh bùng nổ của Diệp Phong, nhưng vẫn chưa vượt qua giới hạn chịu đựng của chúng. Bởi vì dù đánh một chọi một, chúng cũng chỉ bị Diệp Phong áp chế, chứ chưa thể bị hắn làm bị thương. Chỉ cần hai ba người phối hợp, liền có thể đánh ngang tay với Diệp Phong. Huống hồ phía sau còn có thêm người áo đen đang tới. Vì vậy, chúng rất tự tin, thậm chí còn có chút hưng phấn khi nghĩ đến việc giết Diệp Phong. Dù Diệp Phong đã phá kế hoạch của chúng, nhưng sức chiến đấu khủng khiếp của hắn, cộng thêm khả năng của một dị năng giả hệ tinh thần, cùng thể phách cường hãn của một tiến hóa giả, là điều chưa từng thấy. Điều này càng khiến chúng tin chắc Diệp Phong đóng vai trò quan trọng tại căn cứ Bắc Kinh. Nếu giết được nhân vật khủng bố như Diệp Phong, thì nhiệm vụ lần này của chúng cũng không hẳn là thất bại hoàn toàn. Ai cũng thấy được tiềm lực của Diệp Phong, hiện tại hắn mới chỉ là cấp 3 tiến hóa giả. Nếu chờ hắn lên cấp 5, e rằng ở thế một chọi một, hắn sẽ nghiền nát chúng. Mà nếu giết được Diệp Phong bây giờ, cũng coi như diệt trừ một kẻ địch mạnh trong tương lai. Diệp Phong đáp lời tên áo đen kia bằng một nụ cười lạnh. À, ta đi chỉ vì không có thời gian chơi với các ngươi thôi. Tưởng ta sợ các ngươi sao? Hừ, còn dám liều mạng ở đây. Giết hắn. Tên áo đen đó quát, rồi quay sang hai tên đồng bọn. Hai tên kia lập tức rút vũ khí. Một tên cầm cốt đao, tên kia cầm một cây liềm đao lớn, đen ngòm. Diệp Phong nhìn chúng rút vũ khí, vẫn đứng im, vẻ ngoài thờ ơ. Nhưng thực tế, lực lượng tinh thần của hắn đã lặng lẽ tỏa ra, tập trung hoàn toàn vào những tên bệnh độc giả đang truy đuổi phía sau. Sao? Các ngươi vẫn tưởng giữ ta lại được sao? Diệp Phong lại chế nhạo. Ba tên áo đen không nói gì, liếc nhau một cái, rồi đồng loạt nhấc vũ khí, lao về phía Diệp Phong. Thấy vậy, Diệp Phong không chút hoang mang, giơ cao tín hiệu phá hủy, nói, chờ đã. Các ngươi biết đây là thứ gì không? Nghe Diệp Phong nói vậy, ba tên áo đen cùng dừng bước, nhìn cục sắt hình bầu dục trong tay hắn, vẻ mặt nghiêm trọng. Chúng đã biết qua tin tức rằng Diệp Phong dùng tín hiệu phá hủy để định vị cho máy bay trực thăng vũ trang, rồi từ đó phóng ra đạn đạo. Thấy vật này trong tay Diệp Phong, chúng đương nhiên biết đó là tín hiệu phá hủy. Sao? Chẳng lẽ ngươi định dùng tín hiệu này mọi đạn đạo xuống tiêu diệt chúng ta cùng quy? Một tên áo đen chế nhạo. Nhưng thân thể hắn vẫn bản năng lùi lại một bước. Diệp Phong không trả lời, toàn lực phóng thích lực lượng tinh thần, dò xét khoảng cách của những tên áo đen phía sau. Đúng lúc đó, dưới sự dò xét của lực lượng tinh thần Diệp Phong, vài tên áo đen phía sau rốt cuộc tiến vào phạm vi 100 mét quanh hắn. Cảm nhận được điều đó, tay phải nắm chặt tín hiệu phá hủy, vân xanh nổi lên, rồi ném tín hiệu đó về phía sau. Hào, viên tín hiệu phá hủy đó vẽ một đường cung duyên dáng trên không, lẩn khuất trong khói độc màu xanh lục, lặng lẽ bay về phía những tên áo đen phía sau. Thấy vậy, những tên áo đen đang vây Diệp Phong ở phía trước, sắc mặt đại biến, giơ vũ khí lên tấn công hắn. Nhưng Diệp Phong chỉ cười lạnh, trong tay không biết từ khi nào lại xuất hiện thêm một tín hiệu phá hủy, không chút do dự ném về phía ba người trước mặt. Sau đó, rầm rầm hai tiếng nổ lớn vang lên, lửa bốc lên cao mút trời. Diệp Phong thiết lập một viên nổ sau 2 giây, viên còn lại nổ sau 1 giây. Chúng nổ cùng lúc, vị trí nổ, do Diệp Phong tính toán kỹ lưỡng bằng lực lượng tinh thần, rơi đúng bên cạnh hai nhóm áo đen. Đây là ý đồ của Diệp Phong, để hai nhóm áo đen kia nếm thử uy lực của đạn đạo ưng săn. Vào, vào. Quân đội hành động rất nhanh, dù có hai viên tín hiệu phá hủy cùng lúc cũng không làm chúng do dự. Vì tín hiệu phá hủy chính là mệnh lệnh, hai viên đạn đạo ưng săn, theo ý nguyện Diệp Phong, từ trời giáng xuống, xuyên qua khói độc màu xanh lục, thẳng tiến về hai nhóm áo đen trước sau Diệp Phong. Rầm rầm, hai tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên bên tai Diệp Phong. Diệp Phong cảm thấy màng nhĩ mình sắp bị tiếng nổ làm vỡ, thân thể đang chạy nhanh sang một bên cũng bị sóng xung kích từ vụ nổ cuốn vào. Chi xì, dưới tác động của sóng xung kích và lực rung động khủng khiếp, Diệp Phong lại phun ra một ngụm máu tươi. Tính cả hai lần đối đầu với Tang Thi Vương biến dị, đây là lần thứ ba Diệp Phong tự mình chịu đựng sóng xung kích khủng khiếp này. Diệp Phong cảm thấy hơi bất lực, mỗi lần đánh không lại, hắn chỉ có thể dựa vào loại vũ khí sát thương lớn của khoa học kỹ thuật hiện đại này mà thôi. Đương nhiên, Diệp Phong vẫn giữ khoảng cách nhất định với điểm nổ và đã chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Nhưng những tên áo đen kia thì khác. Tín hiệu phá hủy nổ ngay bên cạnh chúng. Hai quả đạn đạo ưng săn lại hướng thẳng về phía chúng. Khoảng cách của chúng với điểm nổ gần hơn Diệp Phong nhiều. Phản ứng của chúng cũng chậm hơn Diệp Phong nửa nhịp. Vì vậy, dù chúng lập tức phản ứng và chạy trốn, nhưng sóng xung kích mà chúng chịu đựng gấp 3 Diệp Phong trở lên. Phốc phốc phốc. Ba tên áo đen phía trước đang ngăn Diệp Phong, cùng ba tên áo đen phía sau đang đuổi theo, đều phun ra một ngụm máu tươi. Hai tên đen xui xẻo chạy chậm hơn, thân thể gãy nhiều chỗ, nội tạng bị tổn hại, trực tiếp trọng thương. Ngay cả tên bị thương nhẹ nhất cũng nội tạng bị rung động, sức chiến đấu giảm mạnh. Hai phát ưng săn đạn đạo trực tiếp làm cho vòng vây bệnh độc giả hỗn loạn. Chịu đựng sức công phá của ưng săn đạn đạo, Diệp Phong lăn một vòng rồi bò dậy, nhanh chóng chạy về phía bên cạnh. Ba tên bệnh độc giả ban đầu có thể dễ dàng khống chế Diệp Phong, giờ đây đều bị thương nặng, máu me đầm đìa. Lúc này, chúng nó căn bản không có thời gian để ý đến Diệp Phong. Vì thương thế quá nặng, nếu không xử lý kịp thời, rất có thể sẽ chết. Phương pháp xử lý của chúng rất đơn giản. Lấy máu tươi từ trong lồng ngực đựng trong lọ, rồi uống xuống. Diệp Phong thấy rõ, khí tức ban đầu suy yếu của chúng phục hồi với tốc độ khủng khiếp. Cùng với từng lọ máu tươi được uống vào, thương thế cũng hồi phục với tốc độ vượt ngoài sức tưởng tượng. Nhưng Diệp Phong không hề biểu lộ gì, dường như đã sớm đoán được. Đây cũng là lý do hắn từ đầu đến cuối chỉ một mình chiến đấu với những tên bệnh độc giả này. Bởi vì chỉ cần không giết chết chúng, chỉ cần cho chúng thở dốc, uống vài ngụm máu tươi, thân thể chúng sẽ hồi phục với tốc độ kinh người. Dĩ nhiên, hai viên ưng săn đạn đạo cũng không hoàn toàn vô dụng với những bệnh độc giả này. Ít nhất cũng khiến chúng tiêu hao một lượng máu. Phải biết, máu tươi cấp bậc càng cao thì hiệu quả càng lớn. Mà chúng là bệnh độc giả cấp 5. Muốn có hiệu quả như vậy, ít nhất cần máu của dị năng giả hoặc tiến hóa giả cấp 5. Hiện tại, không có dị năng giả hay tiến hóa giả cấp 5. Vì vậy, huyết dịch chúng mang theo chắc chắn đã được xử lý đặc biệt. Số lượng chắc chắn không nhiều. Suy đoán của Diệp Phong hoàn toàn chính xác. Hiện tại, loại huyết dịch đặc chế giúp chúng giữ mạng. Mỗi người tối đa chỉ mang 5 bình. Chỉ khi thực hiện nhiệm vụ quan trọng mới có thể được cung cấp. Hai tên bệnh độc giả bị thương nặng suýt chết kia đã dùng hết 3 bình huyết dịch cấp 5 mới giữ được mạng. Những viên bị thương nhẹ hơn cũng đã dùng 2 bình. Có thể nói, hai viên ưng săn đạn đạo gần như đã tiêu diệt một nửa số máu dự trữ của chúng. Vì thế, những bệnh độc giả còn lại căm hận Diệp Phong đến tận xương tủy. Nhưng khi chúng thấy Diệp Phong bỏ chạy và cơ thể đã phục hồi khả năng vận động, chúng lập tức đuổi theo. Tuy nhiên, lúc này Diệp Phong đã cách chúng hơn 100 mét, một khoảng cách không hề ngắn. Quan trọng hơn, chúng thấy Diệp Phong lấy ra một vật kim loại hình trụ tròn. Chỉ cần nhìn thấy vật thể lạ này, những bệnh độc giả kia liền căng thẳng. Bởi vì chúng không biết Diệp Phong định làm gì tiếp theo. Mọi người nhìn thấy, Diệp Phong ấn nút dưới vật kim loại hình trụ. Lập tức một tia sáng đỏ thắm bắn lên trời, rồi phun ra khói độc màu xanh lục, nổ tung trên trời. Thấy cảnh tượng này, những bệnh độc giả đó biết đây là đạn tín hiệu, nhưng chúng không chắc đó là loại đạn tín hiệu nào. Nhưng chúng nhanh chóng hiểu ra, vì chúng thấy trên trời nhiều máy bay trực thăng vũ trang đang quay vòng, cùng nhau hướng về phía này rồi hạ xuống chậm rãi. Sương mù xanh lục dày đặc, dưới sức gió mạnh mẽ của máy bay trực thăng, không ngừng bị cuốn ra ngoài. Kỳ lạ là, cho dù gió mạnh đến đâu, khói độc màu xanh lục này vẫn không thể bị thổi tan hoàn toàn. Chúng giống như có sự sống, bị thổi tan rồi lại nhanh chóng tụ lại. Đuổi theo hắn, đừng để hắn lên máy bay trực thăng. Tên bệnh độc giả gần nhất gào lên với đồng bọn. Thân thể hắn đột nhiên tăng tốc, như một mũi tên đen, bắn thẳng về phía Diệp Phong. Diệp Phong khẽ mỉm cười chế giễu. Đây chính là kế hoạch cứu viện do hắn tự mình sắp xếp. Làm sao có thể dễ dàng bị chặn lại? Diệp Phong đặt một khối kim loại lên vật kim loại hình trụ phóng đạn tín hiệu. Trên đó có 3 nút bấm màu đỏ, vàng và xanh lục. Hắn không chút do dự ấn nút màu xanh lục. Ngay lập tức, Vật kim loại phóng đạn tín hiệu phát ra ánh sáng xanh lục chói mắt, một cột sáng xanh lục thẳng đến tận trời. Ngay cả khói độc xanh lục xung quanh cũng không thể che khuất được ánh sáng xanh lục mạnh mẽ này. Theo cột sáng này phóng lên trời, hơn 10 máy bay trực thăng vũ trang tập trung tại đây đồng loạt bắn, tạo thành một bức tường đạn dày đặc, lấy Diệp Phong làm trung tâm, bao phủ phạm vi 20 mét xung quanh. Diệp Phong được bảo vệ tốt nhất. Cho dù những bệnh độc giả này có thân thể mạnh mẽ đến đâu, cũng đừng hòng xông qua bức tường đạn do súng máy tạo ra. Các nút bấm màu vàng và đỏ sẽ tạo ra ánh sáng khác nhau. Phạm vi bao phủ đạn trên máy bay trực thăng cũng sẽ thay đổi thành 10 mét và 5 mét. Ba nút bấm này được dùng trong các tình huống khác nhau. Nếu bị lũ xác sống bao vây, tốt nhất nên ấn nút đỏ. Chỉ có xác sống trong phạm vi 5 mét mới có thể sống sót. Những con khác sẽ bị tấn công dữ dội. Tuy nhiên, cách làm này cũng rất nguy hiểm. Dù những người điều khiển súng máy đều là người có kinh nghiệm, nhưng vẫn có thể mắc sai lầm. Mưa đạn càng gần, nguy hiểm càng lớn. Trong tình huống hoàn toàn an toàn như Diệp Phong, tất nhiên phải ấn nút xanh lục, phạm vi 20 mét, trừ khi người điều khiển súng máy là lính mới. Nếu không sẽ không có viên đạn nào bắn trúng người hắn. Sau khi thực hiện đợt tấn công phủ sóng, máy bay trực thăng ở giữa lập tức hạ độ cao. Một sợi dây thường buông xuống, rơi ngay trước mặt Diệp Phong. Diệp Phong lập tức nắm lấy, dưới ánh mắt phẫn nộ của những tên bệnh độc giả kia, từ từ bay lên. Cuối cùng lên được máy bay trực thăng an toàn. Diệp Phong quan, vất vả rồi. Không biết có chỉ thị gì, một sĩ quan phụ trách trên máy bay trực thăng tiến đến, đứng nghiêm chào Diệp Phong rồi hỏi. Lần hành động này, người chỉ huy là Diệp Phong, cho nên kế hoạch tiếp theo sẽ do Diệp Phong quyết định. Nghe tên quan quân hỏi thăm, Diệp Phong cúi đầu nhìn xuống qua cửa sổ mạn tàu. Cái màu xanh lục khói độc kia so trước kia nhạt đi nhiều. Khóe miệng hắn cuối cùng nở một nụ cười. Hiện tại, các nguồn bệnh độc, sau khi trải qua những đợt phá hủy liên tiếp, chỉ còn lại 12 cái. Điều này trực tiếp dẫn đến màu xanh lục khói độc ở đây ngày càng lõa. Mức độ đậm đặc của những đám khói độc xanh lục này hiện giờ chỉ có khoảng 3 phần 10 so với ban đầu. Hơn nữa vẫn đang giảm dần chậm rãi. Trong tình huống đó, những binh sĩ tiến vào khu vực khói độc đã có thể nhìn thấy các vật thể trong phạm vi 10 mét. Điều này đã đáp ứng điều kiện phản công trong lòng Diệp Phong. Truyền lệnh của ta, bắt đầu phun giấm trắng, tiến hành suy yếu thêm những đám khói độc xanh lục này. Toàn bộ đặc chủng tác chiến đoàn bắt đầu đẩy mạnh vào trong, tiêu diệt những tang thi động vật bên trong. Diệp Phong ra lệnh. Theo lệnh Diệp Phong được truyền đạt, tất cả máy bay trực thăng vũ trang đang lơ lửng xung quanh đều tản ra bốn phương tám hướng, rồi từ dưới khoang của chúng phun ra giấm trắng. Giấm trắng được phun ra dưới dạng sương mù, vì thế người ta chỉ thấy những đám sương trắng từ trời giáng xuống rồi va chạm với khói độc xanh lục. Ngay khi giấm trắng tiếp xúc với khói độc, toàn bộ khu vực khói độc như thể bị đổ dầu vào lửa, trong nháy mắt sôi sùng sục. Tất cả khói độc xanh lục đều đang bốc lên dữ dội, nhưng theo chúng bốc lên, một phần khói độc xanh lục lại bị xua tan. Dù sao, dù những đám khói độc xanh lục này là bệnh độc của tang thi đã tiến hóa, nhưng bản chất của chúng vẫn không thay đổi. Giấm trắng vẫn có thể gây ra một số tổn thương nhất định cho chúng. Trước đây không hiệu quả là vì khói độc xanh lục quá nhiều và quá nồng đặc. Cũng giống như nước có thể dập tắt lửa, nhưng cả một ngôi nhà đang cháy thì một xô nước cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu. Còn giờ đây, mức độ đậm đặc của bệnh độc tang thi chỉ còn 30% so với trước. Trong tình huống này, hiệu quả của giấm trắng sẽ rõ ràng hơn nhiều. Hơn nữa, không chỉ có những máy bay trực thăng vũ trang. Theo lệnh Diệp Phong, quân đội bao vây khu vực này lập tức điều động từng chiếc xe cứu hỏa. Những xe cứu hỏa này chứa đầy giấm trắng, sau các xe tăng chiến đấu chủ lực và xe vận tải bộ binh. Những xe cứu hỏa này đi theo phía sau, không ngừng phun giấm trắng. Đặc chủng tác chiến đoàn cũng lần lượt theo sau, bắt đầu từ bên ngoài từ từ thanh toán những tang thi động vật còn đang lang thang. Rầm rầm rầm, đứng trên máy bay trực thăng vũ trang, Diệp Phong có thể quan sát toàn bộ chiến trường một cách tốt nhất. Lúc này, toàn bộ vòng vây bắt đầu co lại dần vào trong. Chiến sự giữa quân đội và tang thi động vật không ngừng leo thang. Tiếng súng pháo cũng ngày càng dày đặc. Số lượng tang thi động vật trong căn cứ Bắc Kinh chỉ có khoảng 100. Không, 100. Không tang thi đó làm sao có thể địch nổi một quân đội được trang bị đầy đủ. Trước đây chúng có thể làm được, là vì cuộc tấn công bất ngờ khiến quân đội ta không kịp trở tay. Hơn nữa, khói độc xanh lục đã khiến quân đội ta gần như mất tầm nhìn, mới bức họ phải lùi dần. Nếu không, quân đội phòng thủ Bắc Kinh, cho dù không có xe tăng chiến đấu chủ lực và xe vận tải bộ binh, chỉ dựa vào súng tự động của mỗi người, cộng thêm sự hỗ trợ hậu cần dồi dào, cũng có thể đánh cho đám tang thi này tơi tả. Dù sao, trong loại chiến tranh đô thị này, khi không cần tiết kiệm đạn, một trung đội binh lực cũng có thể dễ dàng phong tỏa hỏa lực để chặn một lối đi. Vì vậy, khi quân đội ta khôi phục được tầm nhìn nhất định, bắt đầu phản công. Chưa đầy 3 phút giao tranh ác liệt, quân đội ta đã bắt đầu đẩy mạnh từng lớp, còn phía tang thi thì liên tục lùi lại. Trên máy bay trực thăng vũ trang, Diệp Phong thấy cảnh này, nét mặt thư giãn hơn nhiều. Hiện tại mọi thứ đều đang diễn ra theo kế hoạch của hắn. Tiếp theo chỉ cần từng bước ép những kẻ mang bệnh độc vào chỗ chết là được. Truyền lệnh của ta, tiêu diệt hai mục tiêu này. Cho máy bay ném bom cất cánh. Ta sẽ chỉ định khu vực để tiến hành oanh tạc quy mô lớn. Diệp Phong lại ra lệnh. Lấy ra chiếc máy tính chắc chắn. Đánh dấu hai địa điểm trên bản đồ rồi đưa cho tên quan quân bên cạnh. Hai địa điểm này là Diệp Phong tìm thấy trước đó nhưng đã bỏ qua vì phát hiện có những kẻ mang bệnh độc đang canh giữ. Lệnh thứ hai của Diệp Phong nhằm vào những nguồn bệnh độc còn lại. Hiện tại, đã loại bỏ được phần lớn nguồn bệnh độc. Khói độc xanh lục trong toàn bộ khu vực đã suy yếu rất nhiều. Trong tình huống này, chỉ cần dựa vào những khu vực nào khói độc xanh lục đặc biệt nồng đặc, là có thể phán đoán đại khái nguồn bệnh độc nằm ở đó. Dạ. Nghe lệnh Diệp Phong, tên quan quân phụ trách máy bay trực thăng vũ trang lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Hào. Vào. Hai quả tên lửa diệt 20 treo trên máy bay trực thăng vũ trang bay ra, nhanh chóng tạo ra hai đám mây hình nấm ở những địa điểm Diệp Phong chỉ định. Điều này có nghĩa là lại có hai nguồn bệnh độc bị tiêu diệt, hiện giờ chỉ còn lại 10 nguồn bệnh độc. Theo lệnh Diệp Phong, ở doanh trại trung ương, đoạn đường nối với cửa kho quân dụng được kéo dài thêm ra trong tiếng máy móc hoạt động liên tục, tạo thành một đường băng máy bay. Những chiếc máy bay diệt 20 lần lượt cất cánh từ đường băng đó. Rồi sau đó, một chiếc máy bay ném bom cỡ lớn hơn 30 mét. Dưới sự hộ tống của các máy bay diệt 20, cuối cùng cũng cất cánh, sau khi vòng cung trên trời, bay về phía khu vực Diệp Phong đang ở. Diệp Phong tranh thủ thời gian ngắn ngủi này quan sát mức độ dày đặc của khói độc xanh lục trong khu vực, khoanh vùng những địa điểm có thể tồn tại nguồn bệnh độc. Truyền lệnh xuống, cho máy bay ném bom tiến hành oanh tạc thảm khốc 10 địa điểm này. Diệp Phong đưa chiếc máy tính chắc chắn đã được đánh dấu cho tên quan quân kia nói. Mặt khác, khởi động thiết bị đo đạc trên máy bay trực thăng, giám sát liên tục mức độ dày đặc của khói độc xanh lục. Nếu phát hiện khu vực nào khói độc xanh lục tăng lên, lập tức báo cáo lại cho ta. Sau khi tên quan quân nhận lấy chiếc máy tính chắc chắn, Diệp Phong lại truyền đạt mệnh lệnh thứ hai. Mục đích của mệnh lệnh thứ hai này là phá hỏng đường rút lui của những kẻ mang bệnh độc. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, những kẻ mang bệnh độc này, khi phát hiện quân đội tăng thi liên tục thất bại, nhất định sẽ lấy những nguồn bệnh độc còn lại ra để bổ sung khói độc xanh lục. Chỉ cần giám sát tình hình khói độc xanh lục là có thể biết ngay lập tức chúng bố trí nguồn bệnh độc ở đâu để tiến hành oanh tạc phá hủy. Diệp Phong muốn làm cho lá bài tẩy lớn nhất của đối phương hoàn toàn mất tác dụng. Đến lúc đó, chính là lúc những kẻ mang bệnh độc này, ong ong, loại máy bay ném bom cỡ lớn kia, cánh quạt khổng lồ còn chưa kịp đến vần, đã phát ra tiếng ong ong điếc tai. Nhưng so với chiếc máy bay ném bom cỡ lớn đó, 10 chiếc tiêm kích diệt 20 hộ tống bên cạnh lại càng thu hút sự chú ý hơn. Thân máy bay hình giọt nước, súng máy gắn trên thân, cùng những quả đạn đạo treo lơ lửng, để chứng minh chúng là bá chủ bầu trời. Không ai nghi ngờ điều đó. Vài con kềnh kềnh xác sống vẫn không rời đi trên bầu trời chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Dù cho sau khi bị xác sống hóa, sải cánh của chúng đạt tới 5 mét đáng sợ, trong thế giới xác sống cũng thuộc hàng bá chủ. Nhưng khi gặp phải diệt 20, chúng chưa kịp đến gần đã bị những loạt đạn súng máy bắn tan thành từng mảnh xương và thịt, rơi xuống từ trên trời. Phải biết diệt 20 là chiến đấu cơ thế hệ thứ tư, thậm chí theo tiêu chuẩn Nga, còn đạt tới thế hệ thứ năm. Loại súng máy trên chiến đấu cơ này có thể dễ dàng xé nát xe tăng chiến đấu chủ lực, huống hồ là những con kềnh kềnh xác sống đã bị nhiễm bệnh. Dưới sự hộ tống của diệt 20, những chiếc máy bay ném bom cỡ lớn đó nhanh chóng đến khu vực bầu trời được chỉ định. Kế tiếp là thả bom. Nhiệm vụ của máy bay ném bom là tiến hành oanh tạc diện rộng nhằm vào kẻ địch. Vì vậy khác với những quả đạn đạo dài 4-5 mét kia, bom mà máy bay ném bom thả xuống, mỗi quả chỉ to bằng bàn tay, được chỉ mạnh gấp vài lần lựu đạn, nhưng chỉ cần một lần thả bom là hàng chục, thậm chí hơn trăm quả được ném xuống phía dưới. Có thể nói mỗi lần thả bom sẽ có hàng chục tòa nhà bị nổ thành phế tích. Và đó chính là điều Diệp Phong muốn. Sự bao phủ diện rộng này mới có thể phá hủy những nguồn bệnh độc với xác suất cao nhất. Tất nhiên, việc oanh tạc trong căn cứ cũng gây ra thiệt hại kinh tế khổng lồ. Nhưng đó không phải là điều Diệp Phong cần phải đau đầu. Sau các đợt oanh tạc liên tiếp, 10 khu vực Diệp Phong chỉ định đều bị bom dội qua một lượt. Hiệu quả cũng rất rõ ràng. Trên thiết bị đo đạc có thể thấy rõ, khói độc màu xanh lục ở khu vực này đang suy yếu. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng biết đây chưa phải là lúc vui mừng. Vì vậy theo lệnh của hắn, những máy bay ném bom và diệt 20 đó liên tục bay vòng quanh căn cứ Bắc Kinh, sẵn sàng nghe lệnh oanh tạc bất cứ lúc nào. Tình hình sau đó cũng như Diệp Phong dự đoán. Trong tình huống đó, những kẻ gieo rắc bệnh độc không thể ngồi yên, thiết bị đo đạc nhanh chóng phát hiện có 9 khu vực nồng độ khói độc màu xanh lục đang tăng nhanh. Nhận được tin tức này, không cần Diệp Phong nhắc nhở, viên chỉ huy đứng bên cạnh đã theo chỉ thị trước đó, người tọa độ của những khu vực đó đến máy bay ném bom qua tín hiệu đèn. Sau đó lại là một đợt oanh tạc diện rộng. Trong 10 phút tiếp theo, cảnh tượng tương tự cứ thế lặp lại. Thiết bị đo đạc của máy bay trực thăng vũ trang phát hiện đâu có khói độc màu xanh lục tăng cường. Diệp Phong liền lập tức điều máy bay ném bom đến oanh tạc, quét sạch nguồn bệnh độc ở đó. Trong cuộc rằng co như vậy, khu vực khói độc màu xanh lục do mất nguồn cung cấp, càng ngày càng mỏng manh. Binh lính bình thường cũng có thể nhìn thấy tình hình ở ngoài 30 mét. Hơn nữa, khói độc màu xanh lục đã khó có tác dụng với người tiến hóa. Trong tình huống đó, Triệu Dân Viễn lại điều 2 sư đoàn binh lực vào. Tốc độ quét sạch xác sống được tăng cường hơn nữa. Có thể nói, trong 10 phút đó, quân đội đã giành lại được 1/4 khu vực ban đầu. Tất nhiên, trong quá trình này, những kẻ gieo rắc bệnh độc cũng cố gắng đặt nguồn bệnh độc gần quân đội. Hành động đó tuy khiến Diệp Phong lo sợ ném chuột vỡ bình, không dám ra lệnh oanh tạc trực tiếp, nhưng chúng thực sự đã đánh giá thấp sức mạnh quân đội. Diệp Phong trực tiếp gửi tọa độ đến tiền tuyến chỉ huy, sau đó những xe tăng chiến đấu chủ lực của quân đội lập tức bắn phá, san phẳng toàn bộ nhà cửa trong khu vực đó. Tốc độ tuy không bằng máy bay ném bom, nhưng hiệu quả thì không khác gì, thậm chí còn tuyệt vọng hơn. Quan trên thiết bị đo đạc của chúng ta đã 1 phút rồi, không phát hiện bất kỳ khu vực nào có khói độc màu xanh lục gia tăng. Viên sĩ quan phụ trách truyền đạt mệnh lệnh trên máy bay trực thăng đột nhiên lên tiếng. Đó là việc Diệp Phong đã dặn dò trước đó. Chỉ cần phía kẻ gieo rắc bệnh độc hơn 1 phút không hành động, phải lập tức báo cáo cho hắn. Nghe báo cáo của viên sĩ quan này, nụ cười trên khóe môi Diệp Phong càng đậm hơn. Xem ra chúng đã nhận ra tình thế không thể cứu vãn, bắt đầu rút lui rồi. Nhưng chúng nghĩ đây là nơi nào? Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sau. Diệp Phong thì thầm. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, ra lệnh cho viên sĩ quan bên cạnh, truyền lệnh cho quân đội, cho chúng phóng đạn phá đất, phải phá hủy toàn bộ đường hầm dưới mặt đất khu vực phía bắc. Phải. Viên sĩ quan phụ trách truyền lệnh lập tức cúi chào, vẻ mặt phấn chấn đi ra lệnh. Đến lúc này, hắn cũng đã thấy rõ bố cục của Diệp Phong. Đây hoàn toàn là chặn đường lui của đối phương. Làm sao hắn có thể không phấn chấn? Theo tín hiệu đèn nhấp nháy, chưa đầy 10 giây, trong dân trại trung tâm, 10 quả đạn đạo cao 20 mét đã thẳng đứng phóng lên trời. Sau khi vẽ một đường ba ra bôn trên không trung, biến thành 10 ngôi sao băng, lao xuống phía dưới, rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, đó là tiếng đạn phá đất va chạm mặt đất. Rầm rầm rầm, lại là những tiếng nổ liên tiếp vang lên, đó là tiếng đạn phá đất nổ tung dưới mặt đất. Sau đó, quân đội đang vây quét xác sống phía dưới cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội, cấp độ rung chuyển đó tuyệt đối là động đất cấp 8 trở lên, bởi vì họ thấy rõ ràng nhà cửa xung quanh rung chuyển mạnh, thậm chí một số tòa nhà cao tầng đã hoàn toàn nghiêng, còn con đường vốn bằng phẳng thì bị rung chuyển dữ dội cắt thành từng đoạn. Triệu Chấn Viễn, để thực hiện lệnh của Diệp Phong, đã tăng gấp đôi số lượng đạn phá đất. Trong tình huống đó, đừng nói là những đường hầm được đào tạm thời, ngay cả những hầm trú ẩn dưới lòng đất cũng sẽ bị hư hại nặng nề. Diệp Phong nhìn xuống phía dưới, chính người tạo ra trận động đất này cũng cảm nhận được sự rung chuyển. Dù có rung chuyển, nhưng khi ra lệnh, Diệp Phong không hề do dự, truyền lệnh xuống, cho tất cả máy bay trực thăng vũ trang trở về căn cứ, đưa tất cả dị năng giả đã tập hợp đến đây. Tiếp theo là lúc thu lưới. Phải. Lần này, giọng nói của viên sĩ quan đã kích động đến run rẩy. Rất nhanh, hơn 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang đang bay vòng trên không đều trở về. Quân đội trên mặt đất lại bắt đầu tấn công điên cuồng. Đồng thời theo lệnh của Triệu Chấn Viễn, pháo binh cũng bắt đầu hành động. Chỉ cần phát hiện xác sống tụ tập thành đàn, sẽ không do dự mà sử dụng đạn pháo oanh tạc, quét sạch một đường. Mục đích của họ là không ngừng thu hẹp phòng tuyến, siết chặt không gian hoạt động của những kẻ gieo rắc bệnh độc. Diệp Phong ngồi trên máy bay trực thăng vũ trang, hộ tống những chiếc máy bay trực thăng vũ trang khác cùng hạ xuống mặt đất. Rất nhanh, máy bay trực thăng hạ cánh vững vàng, cửa khoang vừa mở, khuôn mặt mập mạp của Từ Hữu Tài lập tức lọt vào tầm mắt hắn. Lão đại, ngài quá uy vũ. Vừa ra tay, lũ bệnh độc giả chó má kia chỉ còn biết cúi đầu xưng thần. Diệp Phong chưa kịp xuống máy bay, Từ Hữu Tài đã nịnh nọt vỗ đến. Nhìn vẻ mặt nịnh nọt của Từ Hữu Tài, Diệp Phong cũng chỉ biết giờ khóc giờ cười. Nhưng khi thấy trên người hắn bộ quân phục tác chiến hơi rách rưới, cùng vẻ mệt mỏi ấy, Diệp Phong dù định trêu gạo hắn vài câu, cuối cùng chỉ vỗ nhẹ vai hắn, nhẹ giọng nói, cực khổ rồi. Sau khi thi triều bạo phát, Từ Hữu Tài dẫn đầu Long Nha chiến đội đến đoạn tường thành phía tây bị nổ tung, kiên trì chống giữ cho đến khi viện quân đến. Trong hoàn cảnh đó, áp lực họ phải chịu là không thể tưởng tượng. Từ Hữu Tài chỉ chờ quân bộ tiến hành oanh tạc đạn đạo, tình thế ổn định mới được triệu hồi. Lão đại, ngài trở về có phải để chúng ta ra tay tiêu diệt lũ bệnh độc giả không? Từ Hữu Tài đột ngột hỏi. Ánh mắt sâu thẳm chứa đựng nỗi buồn và căm hận. Ngày chiến đấu ấy là ngày hắn trải qua gian khổ và tàn khốc nhất. Đặc biệt sau khi xuất hiện khói độc màu xanh lục, hắn chứng kiến từng nhóm người dân bất lực, tuyệt vọng mà chết. Điều này khiến hắn nhớ lại ác mộng kinh hoàng khi tận thế xảy ra. Đối với những kẻ giở trò sau lưng cuộc chiến tranh này, lũ bệnh độc giả hắn đương nhiên căm hận đến tận xương tủy. Câu hỏi của Từ Hữu Tài vừa dứt, Diệp Phong nhìn qua cửa khoang, quan sát biểu hiện của mọi người bên ngoài. Dù là Xích Lang, Hoàng Hạo Thiên, những người đi theo Diệp Phong, hay những dị năng giả vốn có của phái bảo thủ, hoặc là Y Nhã Lan cùng những người không liên quan đến cuộc chiến tranh này. Lúc này, ánh mắt họ đều đổ dồn về Diệp Phong, chờ đợi câu trả lời. Đúng vậy. Diệp Phong đáp lại câu trả lời mà mọi người mong chờ. Ta trở về là để mang các ngươi đi, tiêu diệt sạch sẽ lũ sâu mọt nhân loại đó. Bây giờ nghe lệnh ta, tất cả lên máy bay. Ta sẽ cho lũ bệnh độc giả kia nếm trải sự tuyệt vọng mà chúng đã giáng xuống đầu người dân vô tội. Giọng Diệp Phong khiến tất cả mọi người trong trường cảm thấy máu sôi trào. Rất nhanh, những dị năng giả đó lần lượt lên máy bay trực thăng vũ trang. Từ Hữu Tài, Hòa Hạo Thiên, Xích Lang, Lâm Ưng, Chu Trụ đều lên trước máy bay trực thăng của Diệp Phong. Thấy khoang máy bay đã đầy, Diệp Phong định ra lệnh đóng cửa. Nhưng vào lúc này, thân ảnh yểu điệu của Y Nhã La nhảy lên, đứng ngay bên cạnh Diệp Phong. Na liếc nhìn Lâm Ưng đang ngồi cạnh Diệp Phong, môi đỏ khẽ hé. Có thể nhường chỗ cho ta ngồi không? Bạch, Lâm Ưng không chút do dự đứng dậy, nhanh chóng tránh sang chỗ khác. Trong quá trình săn giết biến dị Tăng Thi Vương cùng Y Nhã Lan, hắn đã thật sự cảm nhận được sự đáng sợ của người phụ nữ này. Hơn nữa, hành động tích tự cùng người khác của Y Nhã Lan, tại rằng bất cứ người đàn ông nào thấy cũng đều phải tránh xa. Chỗ ngồi trên máy bay trực thăng vũ trang là những chiếc ghế dài được gắn hai bên khoang. Vì vậy, Y Nhã Lan ngồi xuống cạnh Diệp Phong. Bên trái nàng là Diệp Phong, bên phải là Từ Hữu Tài. Đôi mắt đẹp như mặt nước của nàng nhìn Từ Hữu Tài một cái. Chỉ ít nhìn đối phương một lúc, chưa kịp nói gì, Từ Hữu Tài đã nhanh chóng đứng dậy, rất thức thời ngoan ngoãn tránh sang một bên. Đối với Y Nhã Lan, Từ Hữu Tài còn sợ hãi hơn cả Lâm Ưng. Thấy xung quanh không còn đàn ông nào khác, Y Nhã Lan bình tĩnh ngồi cạnh Diệp Phong. Chỉ là lần này nàng rất yên tĩnh, không khiêu khích Diệp Phong như mọi khi. Điều này khiến Diệp Phong thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng hơi nghi hoặc. Dù nghi hoặc thế nào, Diệp Phong cũng không có thời gian suy nghĩ, lập tức ra lệnh cho máy bay trực thăng cất cánh, hướng khu vực khói độc màu xanh lục tiến đến. Khi máy bay trực thăng cất cánh, sự chú ý của mọi người đều rời khỏi Y Nhã Lan. Vì vậy, không ai để ý đến ánh mắt tự do của Y Nhã Lan thỉnh thoảng rơi vào người Diệp Phong. Trong ánh mắt ấy mang theo tâm trạng khó tả. Từ khi bị người làm nhục, nàng không có hảo cảm với bất cứ người đàn ông nào. Hơn nữa, nhờ sự giúp đỡ của Diệp Phong mà trở thành dị năng giả, có được sức mạnh lớn, nàng càng khinh thường đàn ông khác. Ngay cả trước đó đến căn cứ Tân An Thị giúp Diệp Phong cũng chỉ vì báo ơn mà thôi. Nhưng lần này đến Bắc Kinh, trước tiên bị danh gia hãm hại, sau đó lại gặp phải thi triều kinh khủng như vậy, cuối cùng khiến nàng cảm nhận được một người trong tận thế này gặp phải tai nạn khủng khiếp thực sự, nào bé đến mức nào. Và mỗi khi nàng cảm thấy bất lực, Diệp Phong đều sẽ xuất hiện. Một hai lần thì không sao, nhưng nhiều lần như vậy, tất nhiên sẽ để lại trong lòng một vài cảm giác đặc biệt. Đừng nhìn Y Nhã Lan bình thường quyến rũ, thậm chí phóng đãng, nhưng từ việc nàng thích cắt bộ phận sinh dục nam giới, người ta có thể thấy nàng vẫn luôn ám ảnh chuyện thân thể bị làm nhục trước đây. Điều này dẫn đến khi phát hiện mình thật sự có cảm giác với người đàn ông trước mắt, nàng không biết phải đối mặt như thế nào, cho nên mới có sự trầm mặc hiện tại. Đương nhiên, Diệp Phong không hiểu suy nghĩ trong lòng Y Nhã Lan. Lúc này hắn chỉ quan tâm đến lũ bệnh độc giả. Diệp Phong quan trên, quân đội phía trước truyền tin, lũ tăng thi trong khói độc màu xanh lục bắt đầu tự động rút lui. Theo tính toán của bộ tham mưu, chúng có thể đang tập hợp lực lượng để phá vòng vây. Khi máy bay trực thăng bay lần thứ hai đến khu vực khói độc màu xanh lục, viên sĩ quan liên tục truyền tin cho Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, báo cho quân đội phía trước. Không cần để ý, cứ đẩy mạnh tấn công. Diệp Phong thở ơ nói, rồi căn dặn, thông báo cho quân bộ. Việc họ cần làm là bố trí máy dò sự sống xung quanh tường thành. Ta muốn họ đảm bảo, nếu lũ bệnh độc giả dám đào đường hầm chạy trốn, có thể phát hiện ngay lập tức. Rõ. Viên sĩ quan lập tức thao tác trên bảng điều khiển, truyền đạt mệnh lệnh của Diệp Phong bằng tín hiệu đèn. Rất nhanh, hơn 10 chiếc máy bay trực thăng vũ trang bay qua khu vực khói độc, lơ lửng trên tường thành phía bắc. Nếu lũ bệnh độc giả muốn chạy trốn, tường thành phía bắc gần nhất là cơ hội duy nhất của chúng. Hơn nữa, một phần khói độc màu xanh lục đã tràn lên tường thành. Đây cũng là nơi ẩn nấp tốt nhất của lũ bệnh độc giả. Được rồi, chuẩn bị. Ta nghĩ lũ bệnh độc giả sắp liều mạng rồi. Diệp Phong đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ, chắc nịch nói. Quả nhiên, lời Diệp Phong vừa dứt, quân đội ở khu vực khói độc phía bắc lập tức vang lên tiếng súng, tiếng gào thét. Diệp Phong vừa dặn mọi người chuẩn bị nghênh chiến bệnh độc giả, thì nghe thấy tiếng súng vang dội đột ngột. Bởi khói độc màu xanh lục đã mỏng đi nhiều, nên trên trực thăng, mọi người nhìn qua cửa sổ, có thể thấy lúc ẩn lúc hiện trong làn khói độc, quả nhiên là một đoàn tang thi đang điên cuồng tấn công, xông vào tiêu diệt quân đội. Thấy Diệp Phong đoán thời gian không sai chút nào, điều này khiến mọi người giữa trường vừa giật mình, lại âm thầm kính phục Diệp Phong, đặc biệt Y Nhã Lan. Hắn nhìn Diệp Phong vẻ mặt tự tin, tim đập dường như nhanh hơn, trên mặt cũng không kìm được hiện lên một tia e lệ. Lúc ấy dáng vẻ nàng chắc chắn quyến rũ hơn bình thường gấp bội, nhưng cảnh đó không ai có phúc được thấy. Lúc này, hai mắt Diệp Phong đột nhiên sắc bén lên, vì trong đám tang thi, hắn nhìn thấy 9 tên người áo đen. Xem ra lần này đến, tổng cộng là 9 tên bệnh độc giả. Diệp Phong thấp giọng lẩm bẩm, trong tình huống thông tin bất đối xứng, về tình hình bên phía bệnh độc giả, hắn chỉ có thể dựa vào phán đoán. Lão đại, chúng ta phải làm sao? Có xuống đánh chúng nó may không? Từ Hữu Tài ôm hai khẩu súng máy Gatling, sốt ruột nói, truyền lệnh xuống, tất cả trực thăng vũ trang bay lên, dùng súng máy tập kích chúng nó một trận. Diệp Phong quay đầu nói với sĩ quan truyền lệnh, phải. Sĩ quan đó đáp lời rồi lập tức truyền đạt mệnh lệnh của Diệp Phong. Rồi 18 chiếc trực thăng vũ trang đang lơ lửng giữa không trung, chờ lệnh, lập tức hình thành đội hình tan rác tấn công lao thẳng về phía trước. Các khẩu súng máy trên trực thăng vũ trang liền mở khóa an toàn, dưới sự hỗ trợ của kính viễn vọng quang học, nhắm mục tiêu, khóa chặt và bóp cò. Thình thịch đột, 18 chiếc trực thăng vũ trang đồng loạt phun ra lửa. Những viên đạn đường kính 30mm ấy mang theo sức xuyên phá khủng khiếp, tạo thành một bức tường đạn dày đặc, bao trùm 9 tên bệnh độc giả phía dưới. Trận tấn công bất ngờ, những tên bệnh độc giả xen lẫn trong đám tang thi dường như đã chuẩn bị sẵn, đồng loạt lấy ra vài chiếc lọ từ trong ngực, ném mạnh lên trời. Uỳnh uỳnh uỳnh, những chiếc lọ ném lên trời lập tức nổ tung, nhưng theo đó, những làn khói độc màu xanh lục nồng đặc tỏa ra, trong nháy mắt bao trùm một khu vực rộng lớn, nhấn chìm thân hình những tên bệnh độc giả. Dù phản ứng của những tên bệnh độc giả rất nhanh, nhưng trong nhận thức của Diệp Phong, ít nhất phân nửa chúng nạn. Nhưng dù cả người đẫm máu, chúng không hề lùi bước, thân hình không lùi mà tiến, lợi dụng màn khói độc xanh lục dày đặc bất ngờ ấy làm yểm hộ, trong nháy mắt xông vào đội quân. Phốc phốc phốc, những tên bệnh độc giả xông vào đội quân như hổ vào chuồng cừu, mỗi người đều cầm một vũ khí lạnh, chạy theo kiểu né đạn chuẩn nhất, thân hình lóe lên, đầu của binh lính cứ thế lan xuống. Từ Hữu Tài và những người khác thấy một tên bệnh độc giả xông lên trước nhất, trong tay hắn cầm một thanh đao cốt khổng lồ, không biết làm từ xương gì, cứ như chém sắt như chém bùn. Mọi người nhìn kỹ, hắn lao tới, chủ động đón chiếc xe bộ binh, thanh đao cốt dài gần 2 mét trong tay vung lên, chém thẳng vào kính chắn gió phía trước, chém chiếc xe bộ binh cùng 4 tên lính bên trong thành hai nửa. Cảnh tượng mạnh mẽ ấy khiến Từ Hữu Tài và những người khác hơi choáng váng, cứ như thấy Diệp Phong trước đây cũng sắc bén như vậy. Lúc này, vẻ mặt mọi người từ phấn khích chuyển sang nghiêm nghị, những tên người áo đen này, tốc độ, sức mạnh hay phản ứng đều vượt xa sự tưởng tượng của họ. Ngay cả Y Nhã Lan cũng nhíu mày, vì đối đầu với những người áo đen này, với tốc độ khủng khiếp và kỹ thuật né đạn điêu luyện của chúng, khả năng thành công của chiêu không gian cắt chém của nàng chỉ có 50%. Đó là khi nàng dùng hết khả năng thiên phú, điều khiển không gian cắt chém, thực hiện hai lần chuyển hướng. Nếu là dị năng giả bình thường, e rằng chỉ có 10% khả năng trúng mục tiêu. Chỉ khi trực tiếp đối mặt, họ mới biết kẻ địch khủng khiếp đến mức nào. Hơn nữa, những tên bệnh độc giả phía dưới, khi chiến đấu, thỉnh thoảng lại lấy ra một chiếc lọ từ trong ngực ném ra ngoài. Những chiếc lọ ấy đều là bình thủy tinh, chỉ cần chạm đất là vỡ, rồi thả ra lượng lớn khói độc màu xanh lục. Dần dần, khu vực đó khói độc màu xanh lục đặc lại với tốc độ khủng khiếp, khiến mọi người mất đi tầm nhìn ở khu vực đó. Trong tình huống đó, những tên bệnh độc giả kia lại có tăng thi hỗ trợ, một lòng muốn phá vòng vây, rất khó giữ chúng lại, trừ phi họ liều lĩnh, không màng đến sự sống còn của binh lính phía dưới, dùng thẳng đạn đạo, săn bằng khu vực đó. Vì thế, lúc này mọi người trên trực thăng đều tự động nhìn về phía Diệp Phong, muốn biết Diệp Phong định làm gì. Nhưng điều khiến họ kinh ngạc là, họ vẫn thấy khuôn mặt tự tin của Diệp Phong. Nếu chúng chỉ là giở trò vặt vãnh, thì hôm nay đừng hòng chạy, Diệp Phong bình thản nói. Nhưng lời nói ấy lại khiến mọi người vô cùng yên tâm, truyền lệnh cho quân đội, cho họ dùng kế tiếp dấm trắng. Bên cạnh đó, cho tất cả dị năng giả trên trực thăng vũ trang chuẩn bị hạ xuống, rồi cứ để họ thể hiện. Diệp Phong ra lệnh. Mệnh lệnh của Diệp Phong lập tức được truyền đi bằng tín hiệu đèn. 18 chiếc trực thăng đang lơ lửng giữa không trung đồng loạt lùi lại đến phía sau quân đội, rồi bắt đầu hạ thấp độ cao, cho đến khi cách mặt đất chỉ còn 10 mét mới dừng lại. Từng sợi dây thừng được thả xuống, còn các dị năng giả trên trực thăng vũ trang thì dùng dây thừng xuống. Dù chỉ là dị năng giả, nhưng đều là dị năng giả cấp 4, thể chất mạnh hơn người thường nhiều lần. Việc đu dây với họ dễ như ăn cháo. Trong khi Diệp Phong hành động, tại doanh trại trung ương căn cứ, từng chiếc máy bay vận tải đã chuẩn bị sẵn cất cánh. Chỉ trong chốc lát, đã đến khu vực Diệp Phong chỉ định. Rồi phun vòi mở ra, dấm trắng phủ kín bầu trời tuôn xuống. Dấm trắng tạo thành một trận mưa tầm tã. Khói độc màu xanh lục phía dưới chạm phải trận mưa lớn này, lập tức tiêu tan với tốc độ mắt thường có thể thấy. Khi dấm trắng đạt đến một lượng nhất định, dù khói độc xanh lục này đã được nuôi dưỡng hai lần, có khả năng chống chịu nhất định, nhưng cũng không chịu được lượng dấm trắng khổng lồ như vậy. Vì vậy, dưới trận mưa lớn ấy, khói độc xanh lục ở đây biến mất hoàn toàn, bị rửa sạch. Lúc này những tên bệnh độc giả phía dưới dưới ánh đèn hiện ra rõ ràng. Hay là biến cố này đến quá đột ngột, hoặc là những bệnh độc giả này ngoài sức tưởng tượng, quân đội bên này dùng cả mấy tấn thuốc độc phun thẳng vào chúng, nhằm vào chúng. Vì thế, trong chốc lát những bệnh độc giả này đương nhiên không khỏi hoảng sợ, ngay cả thế công vào quân đội cũng suy yếu đi nhiều. Còn các dị năng giả trên trực thăng, tranh thủ thời gian ngắn ngủi này, đã xuống gần hết. Đến lượt ngươi, đừng làm phiền, xuống nhanh đi. Diệp Phong nhìn Y Nhã Lan, lại thấy một mỹ nữ như rắn, lướt xuống theo dây thường, liền chọc gạo Từ Hữu Tài đang đứng bên cạnh. Mặt hơi sợ hãi, lão đại, các người xuống trước đi, để tôi chuẩn bị tâm lý đã. Xuống sau cùng, Từ Hữu Tài lại nhìn xuống mặt đất. Mặt buồn khổ nói, tuy cách mặt đất chỉ 10 mét, nghe không có vẻ gì, nhưng 10 mét đó, thật sự tương đương với độ cao 3 tầng lầu A. Nhìn Từ Hữu Tài từ cabin nhìn xuống, mặt mỡ màng run lên bần bật. Ngươi là người cuối cùng, vì vậy mau lên, mọi người đang đợi ngươi đấy. Diệp Phong không vui nói. Cái gì? Từ Hữu Tài lập tức trợn mắt. Lão đại, người và Lâm Ưng không đi à? Lâm Ưng không đi không sao, dù sao hắn cũng là liều chết, nhưng người không giống. Lão đại, không có người. Đối mặt những tên bệnh độc giả không người không quỷ này, chúng ta còn đánh sao? Mấy câu nói của Từ Hữu Tài làm cho Lâm Ưng đang lau súng bên cạnh run tay, suýt nữa bóp cò. Còn Diệp Phong thì giờ khóc giờ cười. Ngươi nhìn những vết thương này trên người tôi, tưởng xuống còn đánh được sao? Diệp Phong chỉ vào những chỗ băng vải thấm máu trên người, rồi lại vỗ vai Từ Hữu Tài nói, ta và Lâm Ưng ở lại trực thăng, tiểu trợ hỏa lực cho các ngươi, cứ yên tâm mà đánh. Lão đại, thực ra tôi cũng có thể ở đây yểm trợ hỏa lực. Từ Hữu Tài mặt dày nói, được, ngươi nhìn hai khẩu súng xem, nếu bắn được thì ở đây yểm trợ. Diệp Phong chỉ về phía xa xa, chín tên áo đen đang giết lính, liên tục né tránh nói. Từ Hữu Tài nhìn lên chín tên áo đen kia, tốc độ né tránh của chúng sắp thành tàn ảnh, liền cảm thấy đáng miệng, rồi đành bất lực cúi đầu, chấp nhận nhảy xuống từ trực thăng vũ trang. Nhưng trong quá trình đó, Từ Hữu Tài không như Diệp Phong tưởng tượng, tay mập chỉ nắm hờ dây thừng, còn những khẩu súng nổi xung quanh hắn lúc này lại dính vào người hắn, nâng đỡ thân hình mập mạp của Từ Hữu Tài từ từ hạ xuống. Nhìn dáng vẻ ung dung tự tại, không khác gì ngồi thang máy là mấy. Diệp Phong khóe miệng khẽ kéo, nhưng không thể không thừa nhận, dị năng của Từ Hữu Tài càng ngày càng mạnh mẽ theo cấp bậc tăng lên. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, khi dị năng của Từ Hữu Tài điều khiển kim loại nhanh chóng, hắn hoàn toàn có thể tự chế tạo một bộ áo giáp kim loại, rồi bay nhảy khắp nơi. Đương nhiên, đó chỉ là tưởng tượng. Với dị năng hiện tại của Từ Hữu Tài, nếu bay giữa không trung, hoàn toàn là bia ngắm. Thấy Từ Hữu Tài xuống, đội ngũ cũng tập hợp xong. Diệp Phong bật loa phóng thanh trên trực thăng. Các vị, sau này cứ theo huấn luyện bình thường, dùng dị năng tấn công những bệnh độc giả đó là được. Đương nhiên, tôi phải nhắc các người là, chớ để những bệnh độc giả này lại gần, không thì hậu quả sẽ lớn hơn các người tưởng. Giọng Diệp Phong vang lên từ loa phóng thanh. Lời hắn nói lập tức làm cho những người trên trực thăng đang lo lắng vì sức mạnh của bệnh độc giả yên tâm hơn. Đúng vậy, chỉ cần không chiến đấu ở khoảng cách gần, dù sức mạnh đối phương mạnh hơn, cũng không làm gì được họ. Lúc này, quân đội bên kia đưa xe bộ binh đến bên cạnh. Những xe bộ binh này dùng để thay thế việc đi bộ cho họ, đồng thời cũng bảo vệ họ. Hành động này càng làm cho các dị năng giả yên tâm hơn. Tất cả đều theo sắp xếp của Diệp Phong nhanh chóng lên những xe bộ binh này, rồi tiến về phía trước chiến trường. Những người này chỉ cần dùng dị năng tấn công, còn an toàn của họ, tự nhiên có binh lính phía trước và phía sau dùng mạng bảo vệ. Chúng ta cũng chuẩn bị, rồi yểm trợ hỏa lực vào những bệnh độc giả đó. Diệp Phong quay đầu nói với Lâm Ưng rồi ra hiệu cho trực thăng vũ trang bay về phía trước, càng gần những bệnh độc giả đó hơn. Diệp Phong, lúc nãy tôi thấy trực thăng vũ trang bắn vài tên dị năng giả trúng đạn, nhưng chúng bị đạn súng máy 30mm, lại như không sao. Lâm Ưng nói, mặt nghiêm túc. Diệp Phong nghe xong chỉ cười cười. Ngươi nghĩ nhiều rồi, làm sao chúng có thể không sao? Nhưng những bệnh độc giả này có thể như xác sống, cắt đứt nhận thức, nên nhìn qua không sao. Nhưng thực tế, sát thương của đạn là có thật, nên Diệp Phong giải thích. Lâm Ưng càng kinh ngạc, vậy sao chúng bây giờ lại như bình thường? Lâm Ưng chỉ xuống dưới, những bệnh độc giả đang chém giết với quân đội nói, thân pháp nhanh nhẹn đó, thế nào cũng không giống người bị thương, bởi vì chúng có năng lực khác, chỉ cần hấp thụ máu của dị năng giả hoặc tiến hóa giả, liền có thể nhanh chóng phục hồi tất cả vết thương. Ngươi để ý xem, thực ra chúng đang chiến đấu, là đang không ngừng uống máu kẻ địch. Diệp Phong nói thêm, tiết lộ điểm kinh khủng của bệnh độc giả. Quả nhiên, sau khi Diệp Phong nói xong, trong mắt Lâm Ưng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Mắt hắn lúc này tỏa ra ánh sáng lấp lánh sắc bén như mắt chim ưng nhìn xuống dưới. Hắn triển khai dị năng, quả nhiên phát hiện đúng như Diệp Phong nói, những bệnh độc giả đó khi giết lính là cố tình chọn chỗ mạch máu trên cổ, máu phun ra, chúng lướt qua liền uống một ngụm lớn. Hơn nữa, Lâm Ưng đang dùng dị năng, còn chú ý đến chi tiết nhỏ. Súng máy trên xe bộ binh xung quanh bắn phá. Những dị năng giả này dù chạy với tốc độ cao không theo quy luật để tránh đạn, nhưng không thể né hoàn toàn. Nhưng những viên đạn bắn vào người chúng, chưa đến 2 giây đã bị đẩy ra. Rồi vết thương liền khép lại, không chảy máu nữa. Trong mắt người khác thì như không bị thương. Chuyện này, quá biến thái. Thấy cảnh này, Lâm Ưng thực sự bị kinh hãi. Nhưng hắn hình như không thể chấp nhận sự thật này. Liền giơ súng trường giả trong tay nhắm vào đầu đối phương, rồi bóp cò. Oành, xé rách giả họng súng bộ thương nơi, phun ra một luồng lửa. Ngay sau đó, một viên đạn xé rách giả, mang theo thuộc tính cắt chém, thẳng tắp bay ra khỏi nòng súng, nhắm thẳng vào trán tên bệnh độc giả đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Lâm Ưng vốn là tay đánh lén lão luyện, lại sở hữu dị năng ưng nhãn ban cho hắn thị lực phi thường, có thể dễ dàng nhìn thấy mọi cử động nhỏ nhất của những tên bệnh độc giả kia. Hắn thậm chí có thể đoán được quỹ đạo di chuyển của chúng thông qua quan sát cơ bắp của chúng. Trong tình huống đó, trừ phi sở hữu tố chất thân thể siêu việt như Diệp Phong, lại có thêm lực lượng tinh thần hỗ trợ phán đoán, mới có thể tránh được. Còn những tên bệnh độc giả kia, tuy tố chất thân thể đạt yêu cầu, nhưng thiếu lực lượng tinh thần dự đoán, nên việc tránh né đòn đánh lén của ưng nhãn gần như là bất khả thi. Vì vậy, viên đạn xe rách giả kia chính xác trúng vào mặt nạ xương thú trên trán tên bệnh độc giả định mệnh. Nhưng trái với dự đoán của Diệp Phong, mặt nạ xương thú kia chỉ vỡ ra một chút, đạn hoàn toàn không thể xuyên thủng. Thấy cảnh này, Lâm Ưng cau mày càng chặt. Đó là nhược điểm duy nhất mà hắn tìm ra. Tiếc thay, kẻ địch lại bảo vệ nhược điểm này quá kỹ. Được rồi, đừng phí sức nữa. Nếu chúng dễ giết đến vậy, ta cũng chẳng cần gọi các ngươi tới giúp. Diệp Phong nhìn Lâm Ưng đang cau mày bên cạnh, vỗ vai hắn nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Lâm Ưng cuối cùng cũng giãn mày. Hắn nhìn kỹ Diệp Phong, chậm rãi hỏi. Nếu ngươi gọi chúng ta tới, chắc chắn có cách đối phó chúng rồi. Ừm. Diệp Phong đáp ngắn gọn. Ánh mắt giao nhau với tên bệnh độc giả đang ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng chưa kịp để Diệp Phong giải thích, hắn đã thấy tên bệnh độc giả bị Lâm Ưng bắn trúng kia bỗng cầm thêm một thanh gai xương. Tên này dùng hết sức, định ném nó về phía máy bay trực thăng. Thấy vậy, mắt Diệp Phong híp lại. Hắn không chút do dự giơ khẩu súng trường xé rách giả lên. Một luồng lực lượng tinh thần tỏa ra, rồi oanh một tiếng, nổ súng. Chỉ trong tích tắc trước khi đối phương ném gai xương, một viên đạn xé rách giả bắn trúng cổ tay hắn với độ chính xác tuyệt đối. Lai Dương vì thế đổi hướng, sượt qua máy bay trực thăng, đâm thẳng vào tòa khách sạn 10 tầng phía sau. Oanh! Dưới lực xung kích mạnh mẽ, vai Dương cắm phập vào tường. Lâm Ưng bên cạnh lập tức toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải Diệp Phong phản ứng đủ nhanh, với uy lực của gai xương này, chiếc máy bay trực thăng của họ rất có thể đã bị xuyên thủng. Trong khi Lâm Ưng còn chưa hết sợ hãi, Diệp Phong lại lên tiếng. Giờ thì biết ta định đối phó chúng ra sao rồi chứ? Nghe câu hỏi đó, Lâm Ưng chìm vào suy nghĩ. Nhưng với khả năng quan sát nhạy bén của mình, hắn nhanh chóng hiểu ý Diệp Phong. Ý ngươi là dùng đạn hạn chế hành động của chúng, tạo điều kiện tấn công cho những dị năng giả bên dưới. Lâm Ưng nói. Đúng, những dị năng giả này không biết đau, nhưng chúng đạn thì vẫn bị thương, đồng thời cũng có phản ứng tự nhiên. Chỉ cần bắn đúng lúc, ta có thể làm giảm tốc độ né tránh của chúng. Diệp Phong nói rồi nhìn xuống những chiếc xe quân sự. Những dị năng giả trên xe đã sẵn sàng, liền ra hiệu cho Lâm Ưng chuẩn bị. Rõ. Tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tốc độ của chúng quá nhanh, tôi chỉ có thể nhắm vào 2 đến 3 người thôi. Lâm Ưng gật đầu, có phần ngượng ngùng nói, không phải dị năng ưng nhãn của hắn không thể bắt giữ nhiều bệnh độc giả hơn, mà tốc độ của chúng quá nhanh, tố chất thân thể của hắn không đủ để phản ứng kịp. Muốn bắn trúng những tên bệnh độc giả di chuyển nhanh như vậy đòi hỏi kỹ năng bắn tỉa cực cao. Còn lại, giao cho tôi. Diệp Phong đáp gọn lỏn, đồng thời giơ súng lên, nắm chuẩn tên bệnh độc giả đang lao lên phía trước. Nghe câu nói hờ hững đó của Diệp Phong, Lâm Ưng, người luôn tự tin vào khả năng bắn tỉa của mình, rất muốn hỏi Diệp Phong, ngươi thực sự làm được sao? Nhưng lời chưa kịp thốt ra, đã nuốt lại. Từ khi quen biết Diệp Phong tới nay, đối phương đã tạo ra biết bao kỳ tích. Được rồi, tôi phụ trách 3 tên phía sau. Cuối cùng, Lâm Ưng nói, triển khai hết sức mạnh dị năng, ánh mắt rơi xuống 3 người cuối cùng. Vì 3 người này đứng khá gần nhau, nên hắn khá tự tin có thể khống chế cả 3. Đúng lúc Diệp Phong và Lâm Ưng sẵn sàng, những dị năng giả đã được sắp xếp phía dưới đồng loạt tấn công. Phát động tấn công đầu tiên là những dị năng giả phe bảo thủ. Vì cùng phe, họ quen biết nhau, thậm chí thường xuyên huấn luyện chung các phương thức tác chiến phối hợp. Và lúc này họ đã sử dụng chiến thuật đó. 6 dị năng giả hệ lửa tấn công đầu tiên. Dưới sự điều khiển của họ, 6 quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện, lao về phía 6 tên bệnh độc giả phía trước. Đồng thời, 3 tên bệnh độc giả bên trái bị tấn công thấy dưới chân mình bỗng mọc lên những tua dây leo, quấn chặt mắt cá chân chúng. 3 tên bệnh độc giả bên phải thì thấy dưới chân nổi lên ánh sáng vàng đất, rồi những cột đá từ 4 phía bắn lên, định nhốt tạm thời chúng lại. Rõ ràng đây là sự phối hợp của ba dị năng giả hệ mộc và ba dị năng giả hệ thổ. Mục đích chính là tạm thời kiềm chế đối phương, tạo điều kiện tốt nhất cho sáu dị năng giả hệ lửa tấn công. Phải nói, sự phối hợp ăn ý giữa các dị năng giả phe bảo thủ rất đáng nể. Nếu là những người tiến hóa bình thường, tay rằng chẳng kịp phản ứng đã bị các dị năng này giữ lại. Nhưng tiếc thay, đối thủ của họ là những bệnh độc giả cấp 5. Diệp Phong thậm chí có thể nhìn thấy sự chế nhạo trong ánh mắt của chúng sau lớp mặt nạ. Cùng lúc các dị năng bùng nổ, những tên bệnh độc giả kia đã bắt đầu né tránh. Tốc độ của chúng tăng gấp đôi, chỉ trong nháy mắt đã thoát khỏi phạm vi bao phủ của các dị năng. Thình thịch thình thịch thình thịch, sau tiếng súng vang lên gần như cùng lúc, nhưng nhanh hơn tiếng súng là những viên đạn vượt quá tốc độ âm thanh. Trong cùng một khoảnh khắc, sáu tên bệnh độc giả đều bị một viên đạn xé rách giả bắn trúng đùi. Sáu viên đạn xé rách giả xuyên thủng bắt đùi sáu tên bệnh độc giả, đều chính xác chúng vào điểm yếu chí mạng của chúng. Kết quả trực tiếp là sáu tên bệnh độc giả kia động tác né tránh trong khoảnh khắc ngừng lại. Nếu là bình thường, khoảnh khắc ngừng lại đó không ảnh hưởng mấy đến chúng, bởi vì thân thể cường tráng của những tên bệnh độc giả này nhanh chóng sẽ điều chỉnh lại được. Nhưng hiện tại khác hẳn, sự ngừng lại ấy khiến những dị năng đang khống chế toàn bộ đổ ập xuống người chúng. Cho dù chúng bị dây leo trói chặt hay bị cột đá bay lên nhốt lại, trong chốc lát cũng đừng hòng thoát thân. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, sáu quả cầu lửa khổng lồ lần như cùng lúc rơi xuống người chúng. Loại công kích năng lượng này gây ra tổn thương lớn hơn nhiều so với đạn đơn thuần. Áo bào đen trên người chúng trong nháy mắt rách dưới tả tơi, thậm chí nhiều chỗ cháy đen. Thấy một đòn có hiệu quả, phía dị năng giả lập tức phấn chấn. Sự thật chứng minh những tên bệnh độc giả này không đáng sợ như vậy, chúng dị năng vẫn bị thương như thường. Dĩ nhiên, vài người tinh mắt đã nhìn về phía trực thăng nơi Diệp Phong đang ở, bởi vì họ đều rõ đòn đánh kia có hiệu quả như vậy hoàn toàn là vì sáu tên dị năng giả kia đều trúng đạn vào đùi ở thời khắc then chốt. Điều đó mới khiến chúng không thể thoát khỏi những dị năng hệ mộc và hệ thổ đang khống chế. Dĩ nhiên, họ chỉ thán phục mà thôi, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của sáu phát đạn trúng đích trong khoảnh khắc đó. Nhưng trên trực thăng, Lâm Ưng bên cạnh Diệp Phong thì khác. Cũng là người am hiểu súng ống, lúc này khuôn mặt hắn đầy vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ, Diệp Phong muốn làm được điều đó trong nháy mắt khó khăn đến mức nào. Trong điều kiện bình thường, dùng tự động tốc độ bắn mỗi phút từ 600 đến 800 phát, còn dùng trường xé rách giả đạt đến tốc độ khủng khiếp 1.000 phát mỗi phút, tương đương với một giây bắn ra 16 viên đạn. Mà Diệp Phong muốn trong nháy mắt trúng đích 6 mục tiêu, nhất định phải dùng chế độ bắn liên tục. Nói cách khác, 6 viên đạn đó được bắn ra trong không 3 giây, mà Diệp Phong phải trong thời gian ngắn ngủi đó trúng đích những mục tiêu di chuyển với tốc độ cao. Thiện đó Lâm Ưng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là người thường, thời gian ngắn ngủi ấy e rằng còn chưa kịp phản ứng. Nhưng Diệp Phong lại trong khoảnh khắc đó liên tục 6 lần ngắm bắn chuẩn xác. Hơn nữa mục tiêu không chỉ nhỏ mà còn di chuyển rất nhanh. Cho dù Lâm Ưng tự phụ về thương pháp của mình, cũng không dám tưởng tượng tương lai mình có thể đạt đến trình độ đó. Nhưng điều mà hắn không dám nghĩ tới, Diệp Phong lại làm được ngay trước mặt hắn. Thậm chí hắn còn nghi ngờ Diệp Phong một mình có thể dễ dàng đối phó 9 tên bệnh độc giả này. Ngươi thật sự lợi hại. Sau một thoáng im lặng, Lâm Ưng không khỏi kính nể nói. Lời kính nể đó hoàn toàn xuất phát từ lòng thật. Diệp Phong nghiêng đầu, cười với Lâm Ưng. Sớm muộn gì ngươi cũng làm được. Nhưng trước đó, chúng ta nên giải quyết đám bệnh độc giả này đã. Lâm Ưng gật đầu. Không biết có phải ảo giác không, trong nháy mắt đó, hắn cảm thấy tinh thần Diệp Phong có vẻ hơi mệt mỏi. Nhưng hắn không nghĩ sâu thêm, mà tiếp tục ngắm bắn mục tiêu của mình. Bởi vì lúc này Từ Hữu Tài và những người khác cũng tấn công. Mục tiêu của họ là phía sau. Lâm Ưng phụ trách 3 tên bệnh độc giả kia. 3 tên đó bị cảnh đồng đội vừa rồi thất thủ làm cho khiếp sợ, nhưng có thoáng chốc ngơ ngẩn. Từ Hữu Tài, Hoàng Hạo Thiên và những người khác lập tức nắm lấy cơ hội, trong nháy mắt, đầy trời đạn, tên lửa và cả những quả cầu sét che kín bầu trời oanh tạc xuống người chúng. Thậm chí trong những quả cầu sét đó, còn có 2 vết nứt đen kịt. Không gian nơi chúng đi qua lặng lẽ bị cắt chém. Đó là Y Nhã Lan triển khai không gian cắt chém. Vào lúc đó, Lâm Ưng cũng nổ súng, dựa vào dị năng và thương pháp tinh xảo, hắn cũng thể hiện khả năng đánh lén vô cùng nhuần nhuyễn. 3 tên dị năng giả đang liều mạng né tránh cũng bị đạn trúng vào đùi ở điểm yếu chí mạng. Thương pháp Lâm Ưng tuy không bằng Diệp Phong, nhưng cũng đạt được tốc độ 0.3 giây một phát, tức là 1 giây 3 phát. Hơn nữa vẫn là trúng đích những mục tiêu di chuyển nhanh, điều mà tay đánh lén bình thường khó làm được bao nhiêu lần. Tuy việc khống chế chưa hoàn hảo, khiến một tên trong số chúng né được đòn tấn công của Từ Hữu Tài và những người khác, nhưng vẫn có một tên bệnh độc giả xui xẻo bị đạn, sấm sét và cả không gian cắt chém của Y Nhã Lan trúng đích. Tuy hắn ở thời khắc then chốt né người, giảm thiểu thương tổn đến mức thấp nhất, nhưng cánh tay trái vẫn bị cắt đứt mạnh mẽ. Thấy cảnh đó, mọi người lại gieo hò. Tinh thần phía quân đội cũng được vực dậy. Lúc đó, giọng Diệp Phong từ loa phóng thanh trên trực thăng truyền xuống. Tấn công toàn lực, đừng để chúng có cơ hội thở. Theo lời Diệp Phong, đám dị năng giả sử dụng hết thủ đoạn của mình. Trong chốc lát, cả bầu trời trở nên sặc sỡ. Tờ, mũi tên nước bay tứ tung. Trên mặt đất dây leo và gai đá không ngừng đâm ra. Vài dị năng giả hệ kim phối hợp với dị năng giả hệ phong tạo ra cơn bão kim loại sát thương diện rộng, khiến những tên bệnh độc giả kia vô cùng khó khăn. Lúc này, Diệp Phong vận dụng toàn lực lượng tinh thần, rơi vào trạng thái kỳ ảo. Lúc này, trong cảm nhận của hắn, cả thế giới đều chậm lại. Những dị năng giả di chuyển với tốc độ cao trong mắt người khác. Với Diệp Phong, lại như người thường đi bộ. Mỗi phát đạn đều có thể bắn ra vào thời điểm then chốt nhất của đối phương, khiến chúng không thể né tránh. Nhờ sự phối hợp của Diệp Phong và Lâm Ưng, hơn phân nửa đòn tấn công của phía dị năng giả đều trúng đích những tên bệnh độc giả. Thương tổn của dị năng cấp 4 khủng khiếp đến mức nào? Trong vài đòn tấn công, những tên bệnh độc giả ban đầu còn ung dung, giờ đã vô cùng chật vật, thậm chí hai tên bị thương nặng. Nhưng không thể phủ nhận, thể chất những tên bệnh độc giả này thực sự biến thái. Nếu là tiến hóa giả bình thường, dù đạt cấp 5, dưới sức tấn công dị năng như vậy, thân thể đã sớm bị phá tan tành. Dĩ nhiên, điều đó không ảnh hưởng đến tinh thần mọi người, bởi vì chiến thắng sắp ở trong tầm tay. Cẩn thận, chúng định phản công cuối cùng. Ngay lúc đó, giọng Diệp Phong bình tĩnh lại lần nữa truyền từ loa phóng thanh trên trực thăng. Cùng lúc đó, những tên bệnh độc giả kia cùng nhau lấy ra một ống tiêm, đâm vào ngực mình. Giữa trận, mà người nhất thời cảm nhận được, khi những bệnh độc giả kia đâm kim tiêm vào ngực mình, khí tức cuồng bạo trên người chúng nó lại tăng lên với một tốc độ khủng khiếp, mà những vết thương đầy rẫy trên người chúng nó, trước ánh mắt kinh hãi của mọi người, cũng đang hồi phục với một tốc độ kinh hoàng, vượt ngoài lẽ thường khoa học. Tốc độ đó còn nhanh hơn nhiều lần so với khi chúng nó hút máu dịch. Chỉ trong 2-3 giây ngắn ngủi, đã hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng ấy, đừng nói đến những quân nhân hỗ trợ tấn công, ngay cả những dị năng giả kia cũng rùng mình. Một luồng cảm giác bất an tràn ngập trong lòng họ. Cũng chính lúc đó, những bệnh độc giả kia bùng nổ. Chúng nó dường như chỉ nhẹ nhàng dẫm đạp, mà mặt đường xi măng dưới chân chúng nó lại xuất hiện vết nứt. Sau đó, thân thể chúng nó như đạn pháo lao vút tới, tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với trước. Điều này khiến những binh lính vô dĩ rất khó bắn trúng chúng nó. Giờ đây càng không còn cơ hội nào. Phía dị năng giả, các đòn tấn công dị năng cũng liên tiếp thất bại vì tốc độ bỗng nhiên tăng vọt của đối phương. Tình cảnh này khiến lòng họ lại một lần nữa kinh hãi. Tuy nhiên, chín tên bệnh độc giả kia vừa lao tới chưa được 20 mét, thì chín tiếng súng gần như cùng lúc vang lên. Thân thể đang lao nhanh của chúng nó cùng nhau chao đảo. Một số bệnh độc giả phản ứng chậm, thậm chí ngã lăn xuống đất. Thân thể bị quán tính hất văng ra xa mới dừng lại. Lúc này, giọng nói bình tĩnh của Diệp Phong lại một lần nữa vang lên qua loa phóng thanh. Không được hoảng sợ. Đây chỉ là đòn phản kích liều chết cuối cùng của chúng nó. Với mức độ bùng nổ này, chúng nó không duy trì được lâu. Hiện tại các ngươi cần làm là giữ khoảng cách với chúng nó, đồng thời tận dụng hết dị năng để kéo dài thời gian. Giọng nói bình tĩnh của Diệp Phong dường như có ma lực, trong nháy mắt khiến tất cả mọi người phía dưới, kể cả những binh sĩ kia, đều bình tĩnh lại. Sau đó, những binh sĩ kia, dưới sự chỉ huy của sĩ quan, lại điều chỉnh chiến thuật, chuyển từ bắn tỉa sang bắn dài. Lúc này, họ không còn cầu có thể gây ra thương tổn lớn cho những bệnh độc giả kia, chỉ hy vọng có thể kéo dài thời gian hết sức. Còn những dị năng giả kia thì theo xe bộ binh không ngừng lùi lại, rồi sử dụng dị năng cá nhân, tương tự tiến hành kéo dài thời gian. Có thể nói, những người phía dưới đều rất có tố chất chiến thuật, họ chỉ cần một người lãnh đạo tinh thần mà thôi. Chỉ có điều, những người phía dưới không biết rằng, sau khi Diệp Phong hạ lệnh xong, trong đầu anh ta liền choáng váng, thân thể suýt nữa ngã quỵ. Điều này làm Lâm Ưng bên cạnh giật mình, may mà anh ta mắt nhanh tay nhanh, lập tức đỡ Diệp Phong, không thì Diệp Phong đứng ở mép cửa khoang đã lã xuống. Ngươi sao vậy? Lâm Ưng lúc này mới phát hiện khuôn mặt Diệp Phong lúc nào đã trắng bệch, mồ hôi không ngừng lăn xuống trán. Ngươi không cần để ý ta, cứ tiếp tục bắn, ta chỉ là lực lượng tinh thần tiêu hao quá nhiều. Những bệnh độc giả này đang liều mạng, chúng nó đang thiêu đốt sinh lực của chính mình. Tuy nhiên, tình trạng này chúng nó cũng không duy trì được lâu. Tối đa 5 phút, cho dù không bị ta đánh chết, cũng sẽ chết vì sinh lực cạn kiệt. Diệp Phong khoát tay áo nói, đồng thời giải thích cho Lâm Ưng. Lâm Ưng lúc này mới hiểu ra. Thấy Diệp Phong như vậy, anh ta cũng hiểu mình phải liều mạng. Khi anh ta lại nhìn xuống phía dưới, hai mắt đã đỏ ngầu như máu. Lúc này, trong tầm mắt anh ta, cả thế giới dường như trở nên trong suốt. Và trong sự trong suốt đó, có từng ngọn lửa đỏ tươi nhảy múa. Đó là hơi thở sự sống của tất cả sinh vật. Trong tầm nhìn của Lâm Ưng, chín tên dị năng giả kia có ngọn lửa sinh mệnh mạnh nhất, nhưng ngọn lửa của chúng nó đang dần suy yếu. Hơn nữa, với thị lực của mình, anh ta còn nhìn thấy những phần da thịt lộ ra của đối phương đang dần xuất hiện nếp nhăn. Tất cả những điều này chứng minh lời Diệp Phong nói, những bệnh độc giả này đang thiêu đốt sinh mệnh. Lúc này, Lâm Ưng cũng đang liều mạng. Trong trạng thái căng thẳng cực độ này, mà hành động của kẻ địch đều không thể thoát khỏi tầm mắt anh ta. Và khẩu súng trong tay anh ta cũng không ngừng bóp cò. Cả người anh ta đang tiêu hao sức lực, bắt đầu bắn điên cuồng. Thình thịch, mỗi phát đạn của Lâm Ưng bắn ra, dưới kia nhất định sẽ có một bệnh độc giả lao tới thân thể trao đảo, rồi bị dày đặc đạn và dị năng kết hữu. Chỉ có điều, trạng thái của những dị năng giả này lúc này khiến thân thể chúng nó hồi phục với tốc độ khó tin. Còn Diệp Phong, trong quá trình này, chỉ cần thở ra một hơi, sẽ lại vào trạng thái không linh, rồi bắn thêm vài phát đạn vào những bệnh độc giả phía dưới. Trong tình huống tất cả mọi người liều mạng kéo dài, chiến cuộc rơi vào thế giằng co ngắn ngủi. Nhưng sự giằng co này không kéo dài được bao lâu, rất nhanh sẽ thay đổi vì những bệnh độc giả kia từ bỏ việc giết chóc, chuyển sang toàn lực phá vòng vây. Đây là cảnh tượng Diệp Phong không muốn thấy nhất, bởi vì trong trạng thái này, những bệnh độc giả kia căn bản không có khả năng ngăn cản anh ta. Điều này không chỉ Diệp Phong nhìn ra, những người khác cũng nhìn ra. Chính lúc lòng họ đang lo lắng, loa phóng thanh lại một lần nữa truyền đến giọng nói bình tĩnh của Diệp Phong. Y A Lan, ngươi toàn lực tấn công, ta sẽ hỗ trợ ngươi. Nghe lời Diệp Phong, Y A Lan phía dưới cũng đang lo lắng, căn bản không chút do dự, giữa khe hở không gian vừa tạo ra lên. Sau đó, cô hít sâu một hơi, hai tay dang rộng, khí tức trên người dâng trào. Sau đó, mọi người cảm nhận được một luồng khí tức khiến họ sởn gai ốc dần hình thành trước mặt Y Nhã Lan, rồi tạo thành một vết nứt không gian dài gần 2 mét trước lòng bàn tay cô. Vết nứt không gian này dường như có sức mạnh chém giết vô cùng to lớn, khiến không gian xung quanh dường như liên tục bị phá hủy rồi kiến tạo lại. Không ai dám nghi ngờ sức mạnh của thứ này, ngay cả những bệnh độc giả đang phá vòng vây ở ra và lúc này cũng cảm thấy sợ hãi. Trước ánh mắt mọi người, Y Nhã Lan cuối cùng giơ tay lên, khiến vết nứt không gian khổng lồ ấy lao thẳng về phía tên bệnh độc giả gần cô nhất. Khi Y Nhã Lan triển khai dị năng, những bệnh độc giả kia đã sẵn sàng đón đỡ, mà tên bệnh độc giả bị chọn làm mục tiêu, khi thấy vết nứt không gian khổng lồ lao về phía mình, lập tức biến sắc, rồi lập tức đổi hướng, hết sức né tránh. Nhưng phốc phốc hai tiếng, hai đầu gối của hắn cùng lúc trúng hai phát đạn, cả người không tự chủ được quỳ xuống đất, và phản ứng của hắn cũng rất nhanh, lập tức định dùng tay chống đất, rồi bật dậy rời khỏi chỗ đó. Nhưng hai tay hắn còn chưa chạm đất, lại là phốc phốc hai tiếng, hai viên đạn xuyên qua thắt lưng hắn, trực tiếp làm tê liệt tạm thời khả năng hoạt động của hai tay hắn. Nhưng chưa hết, vai hắn, thắt lưng, mắt cá chân, bất kỳ chỗ nào có thể dùng lực, đều liên tiếp trúng đạn, khiến hắn trực tiếp mất đi khả năng hoạt động. Ngay sau đó, trước ánh mắt hoảng sợ của hắn, vết nứt không gian khổng lồ và đen kịt kéo tới, lặng lẽ chia đôi thân thể hắn, chứ không thể chết hơn. Mọi người nhìn kỹ, một tên bệnh độc giả mạnh mẽ bị cắt làm đôi, chết không thể chết hơn. Cảnh tượng ấy, sau thoáng chốc tĩnh lặng, bỗng nhiên nổ tung thành tiếng hoan hô chấn thiên. Sự thật chứng minh, những bệnh độc giả này không phải bất khả chiến bại. Dưới sức mạnh toàn lực, chúng không bị thuấn sát trong nháy mắt. Sức mạnh phe ta đại chấn, đồng thời khiến những dị năng giả đối phương càng thêm điên cuồng. Chúng ta trước khi thực hiện kế hoạch này đã từng ước lượng sức chiến đấu của Bắc Kinh, nhưng chúng hoàn toàn không phát hiện sự tồn tại của những dị năng giả mạnh mẽ khủng khiếp như vậy. Cũng không phát hiện ra rằng việc chúng ta xem thường súng ống sẽ gây ra thương tổn chí mạng như thế này. Đến lúc này, chúng mới thực sự kinh hoàng, hoàn toàn có thể đoán trước nếu không đột phá, chờ đợi chúng chắc chắn là bị giết từng tên một. Trong chốc lát, bệnh độc giả giết chóc điên cuồng hơn. Binh lính, xe bộ binh, thậm chí cả xe tăng chủ chiến, những vũ khí hạng nặng ấy đều bị chúng ta phá hủy. Đúng vậy, ngay cả xe tăng chủ chiến cũng vô dụng trước mặt chúng. Vì tốc độ của chúng quá nhanh, xe tăng chủ chiến không thể nhắm mục tiêu bắn. Nhưng vũ khí lạnh trong tay những bệnh độc giả này lại có thể phá vỡ giáp ngoài của xe tăng chủ chiến. Chỉ cần vài đòn tấn công, có thể trực tiếp phá hủy một chiếc xe tăng chủ chiến. Đương nhiên, quân đội ta lúc này cũng khí thế như cầu vồng. Đối mặt những bệnh độc giả này, chúng ta không nhường một bước, cho dù biết sẽ chết, vẫn liều mạng xông lên, chỉ để ngăn cản bước tiến của bệnh độc giả. Thấy cảnh tượng đó, ngay cả Xích Lang và Chu Trụ, những dị năng giả cận chiến, cũng biến thân xông lên. Y A Lan tiếp tục tấn công, dị năng giả cận chiến đừng tới gần. Giọng Diệp Phong lần nữa vang lên từ loa phóng thanh, nhưng lần này mang theo một tia lo lắng không thể che giấu. Lúc này, trên trực thăng vũ trang, mặt hắn trắng bệch. Mặc dù vừa rồi có thể khống chế chặt chẽ tên bệnh độc giả kia, đó là do cực hạn bạo phát lực lượng tinh thần, mạnh mẽ tiến vào trạng thái kỳ ảo. Nhưng chính vì sự tiêu hao mạnh mẽ đó mà Diệp Phong suýt nữa mất đi. Vừa thở được một hơi, liền thấy Chu Trụ và những người khác xông lên, vội vàng nhắc nhở. Lúc này, trên trực thăng vũ trang, đám quan quân đều xông tới, vẻ mặt căng thẳng nhìn Diệp Phong. Vì chỉ cần không mù, ai cũng thấy tình trạng của Diệp Phong cực kỳ nguy cấp. Nhưng dù lo lắng, họ cũng không thể ra tay. Còn Lâm Ưng bên cạnh, lúc này chỉ có thể liều mạng bắn, hỗ trợ Diệp Phong hết sức. Lúc này, dưới sự bạo phát liều mạng của bệnh độc giả, hắn mới hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và Diệp Phong lớn đến mức nào. Tốc độ đối phương quá nhanh, làm tăng đáng kể độ khó bắn. Hiện tại, ít nhất cần 5 giây mới có thể nhắm bắn. Hơn nữa sức hồi phục của đối phương rất mạnh. Tốc độ bắn như vậy của hắn không đủ để ảnh hưởng đến những bệnh độc giả này. Diệp Phong hít sâu một hơi, chăm chú nhìn xuống phía dưới. Khi hắn thấy trước mặt Y Nhã Lan lại xuất hiện một khe hở không gian. Trong ánh mắt lo lắng của đám quan quân, hắn lại giơ tay lên, xé toạc khẩu súng trường giả. Nhưng lúc này, một quan quân bên cạnh phát hiện tay trái Diệp Phong không biết từ bao giờ đã cầm một cây kim đồng, tỏa ra ánh sáng lam lóng lánh. Lấy ra rồi, Vân như không chút do dự liền đâm vào động mạch cảnh của chính mình. Thức kích hoạt tiềm năng bản thân không chỉ có những bệnh độc giả này mới có. Viện nghiên cứu bên kia cũng nghiên cứu loại thuốc này, hơn nữa không chỉ một loại. Trước đây, Hoa Hạo Thiên liều mạng cũng nhờ vào thuốc để tăng mạnh sức mạnh bản thân. Đương nhiên, loại thuốc Diệp Phong tiêm lúc này khác với loại thuốc Hoàng Hạo Thiên tiêm trước đây. Loại thuốc này tên là tinh thần thôi phát, là loại thuốc được nghiên cứu chuyên để nhắm vào lực lượng tinh thần. Tác dụng chính là làm cho lực lượng tinh thần bản thân trong thời gian ngắn có sự gia tăng đột phá. Đương nhiên, hậu quả là trong tuần sau, lực lượng tinh thần sẽ bước vào thời kỳ suy yếu. Tác dụng phụ này quả thực khá lớn, nhưng so với loại thuốc thiêu đốt sinh mệnh của bệnh độc giả thì lại nhỏ hơn nhiều. Dù sao, nó chỉ khiến lực lượng tinh thần suy yếu mà thôi, không gây tổn hại đến thân thể. Đây chính là sự khác biệt giữa cơ cấu quốc gia và những tổ chức ngầm kia. Khi kim tiêm của Diệp Phong đâm vào, lập tức cảm thấy một dòng chất lỏng lạnh lẽo theo cổ chảy vào đầu. Cả người lúc này trở nên sáng sủa. Cho dù không cần dùng bất cứ lực lượng tinh thần nào, lúc này Diệp Phong cũng cảm thấy cả thế giới trở nên sống động hơn, giống như mở ra một trạng thái không gian linh yếu ớt. Nếu có người dùng máy móc giám sát sóng tinh thần của Diệp Phong, có thể phát hiện lúc này lực lượng tinh thần của hắn đã đạt cấp 5, đồng thời nằm trong trạng thái cực kỳ sống động. Cùng lúc đó, khe hở không gian của Y Nhã Lan hình thành, rồi đột nhiên vung lên phía trước, hướng về mục tiêu được chọn tấn công. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Lần này, tên bệnh độc giả bị Y Nhã Lan chọn làm mục tiêu càng thảm hơn. Từ lúc khe hở không gian bay về phía nó, tất cả các khớp trên người hắn cứ như thể lắp đặt bom nhỏ, trong nháy mắt liên tiếp nổ tung. Đó là sự chính xác cực cao và tốc độ bắn siêu nhanh tạo nên. Khi khe hở không gian của Y Nhã Lan đến trước mặt hắn, hắn đã trở thành một người máu me đầm đìa trên mặt đất, rồi bị chém làm đôi. Tiếp theo, giọng Diệp Phong lạnh như băng lần nữa vang lên từ loa phóng thanh, khiến bệnh độc giả phía dưới cảm thấy lạnh người. Giọng nói ấy tựa như phán quyết của thần chết. Lúc này, Y Nhã Lan cũng tinh thần đại chấn, tốc độ còn nhanh hơn nữa, triển khai không gian cắt chém. Y Nhã Lan triển khai không gian cắt chém cấp độ này cần một thời gian tích lũy sức mạnh. Trong quá trình này, những người khác không đứng nhìn, mà là ra tay hết sức ngăn cản. Phốc phốc phốc phốc phốc. Lúc này, Diệp Phong có thể nói là hỏa lực toàn mở. Hắn một mình một khẩu súng, kiềm chế chặt chẽ 7 tên bệnh độc giả còn lại. Nhưng năng lực khác tấn công vào những bệnh độc giả này, hiệu quả kém xa Y Nhã Lan. Nhiều nhất chỉ để lại một vài vết thương trên người chúng. Nhưng những vết thương này trong nháy mắt liền biến mất. Căn bản không gây ra thương tổn thực tế nào cho những bệnh độc giả này. Dù là vết thương xuyên thủng, những bệnh độc giả này cũng có thể hồi phục trong 2 giây. Hơn nữa, sự hồi phục này hoàn toàn như lúc ban đầu. Chỉ cần hồi phục khả năng vận động, thậm chí còn không cần đến 1 giây. Dưới tình huống như vậy, thì càng không để ý đến những vết thương ngoài ra. Có thể nói, qua điểm này, có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa những dị năng giả bình thường và Y Nhã Lan. Oanh! Oanh! Trích Lăng và Chu Trụ thấy 7 tên bệnh độc giả chỉ còn chưa đầy 100 mét nữa là tới tường thành, lại còn khí thế như trẻ tre. Hai người không kìm được nữa, lập tức xông lên. Chu Trụ xông lên trước nhất, biến thân kim cương thái thản. Chiều cao trong nháy mắt tăng lên đến 3 mét, trong tay cầm một cây thiết chùy to lớn bằng eo. Vung lên, nhắm thẳng về tên bệnh độc giả xông lên trước nhất. Tên bệnh độc giả kia cũng chẳng hề yếu thế, cánh tay vung lên, trực tiếp dùng nắm đấm oanh kích vào thiết chùy của Chu Trụ. Oanh! Hai người va chạm, phát ra tiếng nổ lớn. Sau đó một màn khiến mọi người khiếp sợ xuất hiện. Dưới một đòn toàn lực của Chu Trụ, tên bệnh độc giả kia không hề lùi bước, ngược lại là Chu Trụ do lực phản tác dụng mà lùi lại một bước. Có thể nói, tên dị năng giả này đã áp chế Chu Trụ ở điểm mạnh nhất của hắn. Chỉ là những dị năng giả này không chỉ mạnh về sức mạnh, tố chất thể chất của chúng toàn diện. Vì vậy, ngay khi Chu Trụ chưa đứng vững, tên bệnh độc giả kia đã đá ra một cú, trúng thẳng vào ngực Chu Trụ. Thân hình khổng lồ của Chu Trụ bay ngược ra, đâm xuyên bức tường nhà dân phía sau mới dừng lại. Phía Xích Lang còn thảm hại hơn. Hắn vung lợi chảo, đấu cứng một đòn với tên bệnh độc giả cầm hắc liêm đao. Lợi chảo trên tay Xích Lang do Ngô Minh chế tạo, vũ khí không thành vấn đề. Nhưng khi va chạm, hai cánh tay hắn không chịu nổi, dưới sức mạnh lớn, trực tiếp bị vặn vẹo, thân thể bay ngược ra, tương tự đập sập một bức tường mới dừng lại. Thậm chí hắn còn chưa kịp ra một chiêu, hai người thua nhanh chóng như vậy, khiến những dị năng giả còn lại đều cảm thấy lạnh cả người. Lúc này, họ mới hiểu tại sao Diệp Phong lại dặn dò họ không được để những tên bệnh độc giả này lại gần. Năng lực chiến đấu cận chiến của chúng thực sự vượt quá sự tưởng tượng của họ. Xích Lang tuy không nổi danh nhưng những người này vẫn biết đến Kim Cương. Vì đàn lính đánh thuê dị năng giả ở Bắc Kinh vốn là đàn lính đánh thuê hàng đầu. Vì vậy, những dị năng giả bảo thủ này không chỉ nghe danh Kim Cương, thậm chí còn từng giao tiếp với Chu Trụ, nên đương nhiên biết rõ thực lực của hắn. Thậm chí có người đoán rằng, riêng về sức mạnh, e rằng cả Liệt Tinh Dương người mạnh nhất Bắc Kinh cũng không bằng Chu Trụ. Nhưng một cường giả như vậy lại chỉ trong hai chiêu đã bị thua. Chuyện như vậy, nếu như trước đây, họ căn bản không dám tưởng tượng, nhưng giờ lại xuất hiện trước mắt họ. Có thể nói, cảnh tượng này thực sự gây ra không ít cú sốc cho họ. Nhưng lúc này, đoạn không gian cắt chém thứ ba của Y Nhã Lan cuối cùng cũng được triển khai. Một vết nứt đen kịt hướng về tên bệnh độc giả gần nàng nhất đánh tới. Không nghi ngờ gì, đòn đánh này của Y Nhã Lan, dưới sự hỗ trợ toàn lực của Diệp Phong, chính xác không sai sót, lần thứ hai đánh giết một tên bệnh độc giả. Điều này cũng giúp phe mình lấy lại tinh thần. Trong quá trình sau đó, dị năng giả và quân đội phối hợp kiềm chế những bệnh độc giả, còn Y Nhã Lan và Diệp Phong phối hợp chân môn phụ trách tiêu diệt. Rất nhanh, những bệnh độc giả đó lần lượt ngã xuống dưới không gian cắt chém. Khi chúng lao tới tường thành thì chỉ còn lại hai tên cuối cùng. Đến lúc này, dù Diệp Phong đã tiêm thuốc tinh thần thôi phát, cũng không chịu nổi nữa, đầu óc choáng váng, rơi xuống giữa không trung trong trạng thái mê man. Thế vậy, phi hành đoàn trên máy bay trực thăng hoảng loạn, nhưng Diệp Phong đang trong trạng thái hôn mê bán phần lại nở nụ cười trên khóe môi. Bởi vì chỉ còn hai tên bệnh độc giả cuối cùng, đại cục đã định, sử dụng thương pháp Lâm Ưng kiềm chế hai tên bệnh độc giả này vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa bệnh độc giả đã chết, cho phép tập trung hỏa lực cao độ. Tình trạng tấn công như vậy đã vượt quá khả năng chịu đựng của những bệnh độc giả này. Trên người chúng ngày càng nhiều thương tích, khiến chúng tiến vào trạng thái thiêu đốt sinh lực. Khả năng tự chữa trị không kịp tốc độ bị thương. Hai người này, bắt sống. Diệp Phong cuối cùng ra lệnh. Sau khi ra lệnh, Diệp Phong tranh thủ lúc còn có chút ý thức ngồi khoanh chân, tiến vào trạng thái thiền định. Sau đó, Diệp Phong không biết gì về những gì đã xảy ra. Sau một ngày chiến đấu, thân thể Diệp Phong đã đến giới hạn, lúc này tiến vào thiền định. Lập tức đưa Diệp Phong vào trạng thái thiền định sâu. Trong trạng thái này, ý thức Diệp Phong hoàn toàn tĩnh lặng, chân khí trong cơ thể chỉ dựa vào bản năng vận hành, nhưng tốc độ vận hành lại gấp đôi bình thường. Thậm chí cả Diệp Phong cũng không phát hiện ra. Ở vị trí dưới bụng hắn, một đoàn năng lượng màu vàng như trái tim bình thường, lúc này theo chân khí Diệp Phong vận hành, lại mạnh mẽ nhảy lên. Mà khi chân khí Diệp Phong... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.